chương 4741, Nghiêm Phi ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn trăm phương ngàn kế, rốt cục đi tới Mễ Lan Tinh, quét ngang tất cả khốn đốn, rốt cục là tìm được bọn hắn muốn đồ vật, ngàn năm chờ đợi, vạn năm tìm kiếm, hắn từ tinh hoàng cấp bậc thời gian, liền đang một mực tìm kiếm, liên quan tới chỗ này nguyên thạch khoáng mạch bí mật, hiện tại rốt cục là tìm được. Nghiêm Phi ánh mắt tràn đầy kích động, cái này không chỉ là vinh quang của mình, càng là toàn bộ vũ tộc quang huy, nếu như có thể đem lần này sự tình làm tốt, như vậy chính mình liền sẽ vĩnh ghi vào sử sách, trở thành cải biến vũ tộc cấp độ đại năng nhân vật, lúc đó, tên của hắn, sẽ trở thành toàn bộ vĩnh hằng thế giới tấm bia to, dưới chân đại địa, tại rung động, vô số tinh hoàng nô lệ, bắt đầu đang điên cuồng đào xới dưới đất bên dưới nguyên thạch khoáng mạch, Giang Trần ánh mắt rơi ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Nghiêm Phi kích động, tuyệt đối không chỉ tại đây, đào được thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch, thật là thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch, quá tuyệt, vô số vũ tộc người hưng phấn lớn nhảy dựng lên, thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch, trong đó nguyên thạch nhất định nhiều vô số kể, cố gắng của bọn hắn xem ra chung quy không có uổng phí, tại Nghiêm Phi chỉ huy phía dưới, bọn hắn cấp tốc tìm được nguyên thạch khoáng mạch chỗ, không cần tốn nhiều sức, thực tại là quá làm cho người rung động, nhưng mà... Tại vô số vũ tộc người điên cuồng hò hét đồng thời, Nghiêm Phi ánh mắt, nhưng như cũ là thường thường không có gì lạ, không có chút nào ba động, Giang Trần càng thêm vững tin, gia hỏa này nhất định là đang đợi cái gì, chúng ta phát đạt, ha ha ha. Thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch, đây không phải mỗi một viên hàng tinh đều có thể đào được, đúng vậy a, đại tạo hóa nha. Cạc cạc, liền liền Lư Tuấn Phi cũng đi theo kích động lên, xem ra gia hỏa này cự là cái ngốc đầu to. Cũng không biết Nghiêm Phi mục đích thực sự, bất quá cái này cũng không kỳ quái, rất nhiều vũ tộc người, đều không biết, Gia Tắc Lợi Nhĩ cùng Ô Môn Thác Kiền, đều chỉ là có suy đoán mà thôi. Tiếp tục đào, Nghiêm Phi trầm giọng nói, tiếp tục, đừng có ngừng. Lư Tuấn Phi gầm nhẹ nói, vũ tộc người không ngừng thúc giục lấy Mễ Lan Tinh người, điên cuồng đào móc, một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đào ba ngày ba đêm, đại lượng thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch bị đào lên. Vô số người đều là thèm nhỏ nước dãi, Giang Trần mặc dù cũng rất muốn, nhưng là lúc này cũng không phải động thủ thời gian, huống hồ hiện tại động thủ, đoán chừng mình cũng phải chết ở chỗ này, hắn còn muốn xem thử xem Nghiêm Phi mục tiêu chân chính. Nghiêm thống lĩnh, đào được một cái màu đen kim loại vật chất, đào bất động, Lư Tuấn Phi nhướng mày, báo cáo Nghiêm Phi nói, tốt, ta vậy thì đi xem một chút, Nghiêm Phi nhanh chóng bay về phía dưới đất phía dưới. Hiện tại bọn hắn đã đào được mấy vạn mét sau khi, đen nhánh dưới đất phía dưới, tràn đầy băng lãnh âm trầm khí tức, cái này thời gian Giang Trần cũng là cấp tốc theo sau, cùng Lư Tuấn Phi cùng một chỗ đi theo Nghiêm Phi sau lưng. Khi bọn hắn đi vào dưới đất bên dưới thời gian, quả nhiên thấy được một khối màu đen kim loại vật chất, chặn bọn hắn đường đi, liền liền nơi này nguyên thạch khoáng mạch, cũng giống như là bị cái này màu đen kim loại vật chất, chặn ngang gãy đứt mà thôi, những này nô lệ đào thật lâu, đều không có đào động. Nơi này phương viên 1000 mét nguyên thạch khoáng mạch, toàn bộ bị ngăn cản. Lư Tuấn Phi trầm giọng nói, Nghiêm Phi đi vào xem xét, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia kim sắc vật chất, hít một hơi thật sâu, tự hồ hiện đầy tuế nguyệt tang thương vết tích, chính là chỗ này, tìm được, ta rốt cuộc tìm được. Nghiêm Phi lầm bầm nói, cái này cổ khí tức, hắn thực tại là quá quen thuộc, nếu như không phải cái này cổ khí tức, hắn cũng không có khả năng tìm tới nơi này, tìm được, tìm tới cái gì rồi. Lư Tuấn Phi một mặt nghi ngờ nói, Nghiêm Phi nhìn Lư Tuấn Phi một chút, một chưởng đánh ra, đập vào cái kia kim loại vật chất bên trên, nhất thời cái kia kim loại vật chất, không ngừng rụng xuống, liền giống như là từng tầng thiết bị đồng dạng, sớm đã là vết rỉ loang lỗ, bị thời gian cùng tuế nguyệt chỗ ăn mòn, bọn hắn đào bất động, ngươi đến đào, Nghiêm Phi nói xong, Lư Tuấn Phi sững sờ, chợt mặt mũi tràn đầy đắng chát, nải nải, lão tử thật sự là gặp xui xẻo. Vậy mà để ta làm thợ mỏ, bất quá Lư Tuấn Phi mặc dù đáy lòng có oán khí, thế nhưng là tuyệt đối không dám cùng Nghiêm Phi nổi giận, mặc dù hai người ở giữa thực lực chênh lệch chỉ có một trọng thiên, nhưng là Nghiêm Phi tại bọn hắn trong những người này thực lực cùng địa vị, đều là hắn thúc ngựa khó đạt đến. Lư Tuấn Phi mặc dù trang chứa không nguyện ý, nhưng là vẫn bắt đầu điên cuồng đào móc, một chưởng tiếp một chưởng vỗ xuống, dưới đất bên dưới run rẩy không ngừng, những kim loại kia thiết bị, cũng là không ngừng tróc ra. Nghiêm Phi ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, Giang Trần đem những này toàn đều nhìn ở trong mắt, cái này Nghiêm Phi, hẳn là tìm được hắn nghĩ muốn tìm đồ vật. Mấy canh giờ về sau, Lư Tuấn Phi đã mệt mỏi là đầu đầy mồ hôi, thể lực tiêu hao cũng là không cần nói cũng biết, bất quá cái này thời gian, cái kia nói đủ có vài chục trượng dày kim loại vật chất, cũng là rốt cục bị hắn cho nện mặt vào. Tránh ra, Nghiêm Phi đẩy ra Lư Tuấn Phi, mắt nhìn phía trước màu vàng sẫm tinh thể, trong đó khủng bố nguyên khí, không cần nói cũng biết, thậm chí so với thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch đều muốn càng thêm nồng đậm. Cái này sẽ không là bát phẩm nguyên thạch khoáng mạch a? Bát phẩm? Cái này sao có thể? Vậy chúng ta lần này không phải kiếm lợi lớn? Có lẽ không chỉ cái này, nguyên khí mức độ đậm đặc cũng thái thượng đầu, ta chỉ sợ đều sắp không kiên trì được nữa. Nãi nãi, phát đạt phát đạt, ha ha ha. Vũ tộc người cùng nhau reo hò, bất quá chỉ có Nghiêm Phi vô cùng tỉnh táo. Nghiêm Phi nhẹ nhàng vuốt ve cái kia màu vàng tinh thạch, cái kia trong tinh thạch tựa hồ còn có một chút mơ hồ cảnh tượng để người nhìn không thấu. Giang Trần cũng là cau mày, tỉ mỉ ở một bên quan sát thật lâu, đều là không thể phát hiện trong đó mánh khóe, nhưng là hắn có thể khẳng định là, cái này màu vàng tinh thể, tuyệt đối không đơn giản, làm khó đây là cấp bậc cao hơn nguyên thạch khoáng mạch sao, nhìn hoàn toàn chính xác so với vừa rồi nguyên thạch khoáng mạch càng thêm khiến người tâm động. Nghiêm Phi ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, thậm chí là có chút điên cuồng, bởi vì vào ngày này, hắn đã đợi quá lâu, vài vạn năm trông coi. Rốt cục là thủ được mây mở thấy tháng minh, đạt được cuối cùng thu hoạch, cái này rốt cục là thứ gì đâu, Giang Trần có chút không hiểu, bất quá cái này màu vàng tinh thể bên trong, nhưng lại có mấy cái để Giang Trần không rõ sở dĩ vật thể, tựa như là người, lại tựa như là yêu thú, càng giống như là một bức để hắn trăm mối vẫn không có cách giải họa giống, tìm được, ta rốt cục tìm được ngươi, ha ha ha. Vũ tộc hưng suy, ở đây nhất cử. Hoa ha ha ha. Nghiêm Phi điên cuồng cười lớn, thậm chí nhịn không được đấm ngực dậm chân, cái này thời gian càng làm cho mọi người ở đây, một mặt mộng bức, cái này nguyên thạch khoáng mạch, thật sự có thể để vũ tộc cấp tốc cuộc khởi sao, vũ tộc bản chính là trên đời chí cường to lớn chủng tộc, xem ra lần này Nghiêm thống lĩnh là muốn có càng lớn sân khấu, Nghiêm thống lĩnh, cái này đến cùng là cái gì a? Lư Tuấn Phi sắc mặt tái xanh, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, có chút sợ hãi rụt rè. Sợ hãi Nghiêm Phi lại bởi vậy mà trách tội tới hắn. Bất quá lần này, Nghiêm Phi cũng không có trợn mắt nhìn, ánh mắt ngược lại là trở nên nhu hòa. Đây là nguyên di tích cổ. Nguyên di tích cổ? Cái gì là nguyên di tích cổ? Kia là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Vô số vũ tộc người đầy rẫy nghi ngờ nhìn chằm chằm Nghiêm Phi, chờ mong Nghiêm Phi tiếp xuống giải thích. Lư Tuấn Phi sững sờ tái diễn ba chữ này, cũng là chưa từng nghe thấy. Nguyên di tích cổ? Giang Trần cũng thế. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì là nguyên di tích cổ, nguyên di tích cổ đến tột cùng là thứ gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng là có thể bị toàn bộ vũ tộc người không ngừng truy tìm tồn tại, cái kia khẳng định sẽ không đơn giản. Lần này vũ tộc người phái ra, có thế đều là đại thủ bút, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, hội tụ một đường, đủ để quét ngang toàn bộ thiên khải tinh vực, mà Nghiêm Phi mục tiêu, cũng rốt cục đạt đến, cái này nguyên di tích cổ. Nhất định là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo bối, cái gọi là nguyên di tích cổ, chính là đã biến thành nguyên thạch thượng cổ di tích, chỉ có trải qua ức vạn năm tuế nguyệt thay đổi biến thiên, mới có thể biến thành nguyên di tích cổ, chính là nói, cái này nguyên di tích cổ, chí ít đã là có một cái kỷ nguyên thời gian, có thể là bên trên một thời đại văn minh, có thể là bên trên một cái kỷ nguyên còn sót lại, bất quá trải qua ức vạn năm tuế nguyệt lắng động, nguyên di tích cổ có thể bảo tồn lại. Liền nói minh vậy thì là chân chính vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Nghiêm Phi thanh âm cực kỳ kích động, hắn là này bỏ ra nhất sinh, rất rất nhiều, thật quá khó khăn, sở dĩ giờ khắc này mới sẽ kích động như vậy, liền liền tâm tình của mình đều không thể đem khống ở. Cái này một tòa nguyên di tích cổ, ta đã nghiên cứu vài vạn năm, rốt cục là có một tia thu hoạch, cho nên mới sẽ cùng vũ tộc tiền bối xin lệnh, đến đây đào móc nguyên di tích cổ, cái này nguyên di tích cổ tồn tại. Đem sẽ cải biến chúng ta vũ tộc hết thảy, thậm chí là tương lai đi hướng. Nguyên di tích cổ bên trong, là bên trên một cái kỷ nguyên cấp độ đại năng nhân vật lưu lại. Bởi vì vì thiên địa biến thiên, vũ trụ hỗn độn luân hãm, rất nhiều hành tinh đều không thể bảo tồn lại, cho nên mới sẽ bị cấp độ đại năng nhân vật niêm phong. Nghiêm Phi trịnh trọng việc nói, vũ trụ hỗn độn luân hãm. Chẳng lẽ nói chúng ta trước đó, đã có vũ trụ hỗn độn tồn tại, thậm chí đã diệt tuyệt. Giang Trần cau mày, một cái kỷ nguyên hủy diệt, liền sẽ có một cái khác kỷ nguyên sinh ra, lúc trước ở tại thần giới thời gian, Giang Trần cũng biết những tuần thiên giả kia vì che giấu tung tích, không bị kỷ nguyên luân hồi chỗ hủy diệt, mà lựa chọn yên lặng, hiện tại xem ra, vũ trụ này hỗn độn luân hãm, xa so với mình ở tại thần giới gặp phải thiên địa biến hóa càng khủng bố hơn, hoặc là nói, cả hai đều là giống nhau tồn tại, Căn cứ vũ tộc cổ tịch ghi chép, vĩnh hằng thế giới đã tồn tại mấy tỷ vạn năm, mỗi một cái kỷ nguyên, ước chừng là ức vạn năm tả hữu, cho nên chúng ta vĩnh hằng thế giới, đại khái đã có vài chục cái kỷ nguyên tồn tại qua, cái này mấy chục cái kỷ nguyên tồn tại, chính là sinh mệnh biểu tượng, thời đại biến thiên, tuế nguyệt thay đổi, không ai có thể trốn qua thời gian tẩy lễ, một cái kỷ nguyên, đã là chúng ta có thể sống lâu nhất thời gian. Cổ tịch còn có ghi chép, mỗi một cái kỷ nguyên tại trải qua qua thịnh cực mà suy thời gian, đều sẽ hôi phi yên diệt, biến thành bụi bặm, đến cái kia thời gian, vĩnh hằng thế giới không có bất kỳ cái gì một nơi, là an toàn, vĩnh hằng thế giới sao băng loạn lưu, hủy thiên diệt địa, tinh thần bách biến, thiên địa đấu chuyển, sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới, đến thời gian liền xem như đại năng, cũng chưa chắc có năng lực thay đổi đây hết thảy, sở dĩ bên trên một cái kỷ nguyên kết thúc thời gian, mới có đại năng cường giả, đem thế giới của mình hoặc là chính mình bảo tàng phong tồn, chờ đợi hậu nhân mở ra. Cái này nguyên di tích cổ, chính là bên trên một cái kỷ nguyên, hoặc là cái trước nửa kỷ nguyên tồn tại, đây chính là cả thế gian hiếm thấy bảo tàng. Có thể tại sao băng loạn lưu, kỷ nguyên kết thúc thời gian đem chính mình phong tồn đại năng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sở dĩ cái này nguyên di tích cổ, nhất định chính là thông thiên triệt địa bảo vật. Nghiêm Phi trầm giọng nói, ánh mắt sáng rực, trong nội tâm rung động cùng kích động, càng là lộ rõ trên mặt. Tất cả người đều là nghe say sưa vui nói. Cho dù là những mễ lan tinh kia nô lệ, cũng đều là lâm vào si mê bên trong, có thể nghĩ, dạng này bí mật, nếu như không phải Nghiêm Phi chính miệng nói ra, bọn hắn căn bản sẽ không có người biết. Giang Trần càng phát rung động, trách không được vũ tộc người cùng đem hết toàn lực đến tìm kiếm cái này nguyên di tích cổ, nói cách khác, cái này nguyên di tích cổ bên trong, rất có thể tồn tại bên trên một cái kỷ nguyên còn sót lại, hoặc là cấp độ đại năng cường giả bảo tàng, như thế nói đến, dạng này bí mật. Sẽ là toàn bộ vĩnh hằng thế giới sự kiện lớn, cách không được Nghiêm Phi sẽ như thế trịnh trọng, vũ tộc sẽ coi trọng như vậy, mà lại bọn hắn còn như thế cẩn thận từng ly từng tí, chính là vì có thể che giấu tai mắt người. Hiện tại xem ra, vũ tộc người cũng đã là sướng đến phát rồ rồi, có cái này nguyên di tích cổ, nói không chừng vũ tộc liền thật sự có thể đăng đỉnh vĩnh hằng thế giới, quét ngang hoàng vũ, bát phương thống nhất. Nếu như là chủng tộc khác, Giang Trần còn sẽ không kích động như vậy. Nhưng là vũ tộc tàn bạo, hắn là được chứng kiến, mà lại không chỉ một lần, nếu quả như thật bị vũ tộc người thống trị vĩnh hằng thế giới, thì còn đến đâu, cái kia toàn bộ thế giới, cũng sẽ là một trận luyện ngục. Nguyên di tích cổ, bảo bối như vậy, tuyệt đối không thể đủ để vũ tộc tay, cũng không thể để Nghiêm Phi có thể thừa dịp, Giang Trần khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, liền xem như thịt nát xương tan, Giang Trần cũng nhất định phải ngăn cản vũ tộc, vì toàn bộ vĩnh hằng thế giới, cũng vì chính mình. Nếu như hắn có thể có được nguyên di tích cổ, nói không chừng thực lực cũng sẽ từng bước phi thăng, nước lên thì thuyền lên, tốt một cái nguyên di tích cổ, ha ha ha. Ta vũ tộc, chung quy muốn thống trị toàn bộ vĩnh hằng thế giới, lần này, ta Nghiêm Phi nhất định phải để người trong thiên hạ, biết, sự lợi hại của ta. Ha ha ha, Nghiêm Phi điên cuồng, xa xa vượt ra khỏi Giang Trần tưởng tượng, cũng khó trách, bất kể là ai, đều căn bản là không có cách dự đoán. Nếu như một ngày kia chính mình đạt được để người trong thiên hạ đều vì đó run rẩy thần lực, sẽ có dạng gì thể hiện? Vũ tộc vạn tuế, vũ tộc vạn tuế, vũ tộc vạn tuế, núi kêu biển gầm thanh âm, đinh tai nhức óc, Nghiêm Phi ánh mắt, vô cùng nóng bỏng mà hưng phấn, cái này nguyên di tích cổ, chính là bọn hắn vũ tộc chân chính quật khởi biểu tượng. Cái này thời gian, Lư Tuấn Phi cũng là phi thường hưng phấn, liền xem như bị Nghiêm Phi quở mắng một trận, cũng đáng giá. Bọn hắn tìm tới cái này nguyên di tích cổ, là đủ để cải biến vũ tộc vận mệnh tồn tại. Cái này, mới thật sự là bảo bối. Nguyên thạch khoáng mạch cùng nguyên di tích cổ đánh đồng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vật như vậy, mới thật sự là có thể khiến người ta cấp trên tuyệt thế bảo bối. Cho ta mở đào. Nghiêm Phi hét lớn một tiếng, tất cả vũ tộc người, đều là như bị điên, công kích hướng về phía trước, ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt. Lần này tất cả đi vào Mễ Lan Tinh người, đều sẽ trở thành vũ tộc công huân người, ghi vào sử sách. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ thật lâu, cái này thời gian nếu như rơi oánh còn tại liền tốt. Trầm ngâm ở giữa, một đạo quen thuộc khí tức truyền ra, Giang Trần trong lòng sáng lên, bất quá cùng lúc đó, hắn bản mệnh tinh hồn lại là lại cảm thấy mấy đạo kỳ lạ hơn đặc biệt khí tức, theo nhau mà tới, bọn gia hỏa này là ai? Làm khó là theo chân lạc quanh một khối tới. Giang Trần mặc dù biết những người kia tồn tại, nhưng lại không dám tùy tiện hành động, chính mình bản mệnh tinh hồn cũng không thể triệt để bạo lộ ra, nếu không, vạn nhất bị vũ tộc người bắt đến, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Giang Trần, chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng là hắn cảm thấy Lạc Oanh sau lưng, tự hồ còn có tốt mấy thân ảnh, bọn hắn đến tột cùng là ai, đến từ nơi đâu, chỉ sợ cũng là để Giang Trần có phần là đau đầu, bất quá mục đích của những người này, 89/10 là vì vũ tộc bảo bối. Nghiêm Phi đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng là những người này xuất hiện, khẳng định sẽ đánh loạn sắp xếp của hắn, đến thời gian chính mình có lẽ còn có thể từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng chưa hẳn có biết, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Giang Trần khẳng định là sẽ không xuất thủ, cái này Nghiêm Phi liền có thể cuốn lấy hắn, đến thời gian chính là một trận sinh tử đại chiến, bảo bối còn không biết có hay không đâu, liền đã diệt tuyệt ở chỗ này, vậy nhưng liền được không bù mất. Bọn hắn là đến là Mễ Lan Tinh thanh trừ họa hại, mà không phải ở đây du sơn ngoạn thủy, hiện tại Mễ Lan Tinh nguy cơ mặc dù đã biết, nhưng là muốn hoàn toàn thay đổi cục diện, cũng không phải một buổi một tịch liền có thể làm được. Giang Trần trong lòng, đã sớm có dự định, chí ít trước chờ đến Nghiêm Phi đem đồ vật móc ra lại nhìn, nếu như chính mình có thể thừa dịp bọn hắn không chú ý ăn cắp đồ vật, thay đổi chiến trường, rời xa Thiên Khải Tinh vực, có lẽ là một cái biện pháp. Lúc đầu hắn liền dự định rời đi nơi này, nơi này có không ít bằng hữu, hắn không muốn đem nơi này xem như chiến trường, nếu không khẳng định sẽ làm bị thương vô tội. Đến thời gian một khi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cùng Trì Dạ Vũ tham chiến về sau, cái kia ý nghĩa liền không giống nhau. Giang Trần biện pháp, khẳng định là họa thủy đông dẫn, tốt nhất đừng tác động đến Mễ Lan Tinh, hiện tại Mễ Lan Tinh đã đủ thảm rồi, trừ những thực lực cường hãn kia một chút bị xem như nô lệ người, tất cả lão nhân hài tử còn có những thực lực không đủ kia người, đều đã bị giết chết. Tử thương tuyệt đối vượt qua hơn phân nửa, Mễ Lan Tinh bên trên người, đã chịu không được thứ hai vòng tiêu hao, nếu như một lần nữa đại chiến, nơi này rất có thể liền sẽ trở thành một tòa hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, tất cả người đều sẽ chết đi, Mễ Lan Tinh tinh hoàng, căn bản là gánh chịu không được như vậy nhiều cấp hành tinh cao thủ đối chiến, hiện tại nhóm người này xuất hiện, những này khách không mời mà đến, ngược lại là để Giang Trần cải biến chủ ý, nhưng là mục đích của bọn hắn còn có đợi thương thảo. Chí ít chính mình là một người đứng xem, hắn mặc dù có yêu thú đại quân, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, yêu thú đại quân khẳng định là không thể tham chiến. Mấy chục cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ, Giang Trần hoàn toàn không dám đối địch với, mình thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là còn không có mạnh đến không coi ai ra gì tình trạng. Nghiêm Phi một mực đều nhìn chằm chằm trước mắt đào móc công tác, cái này nguyên di tích cổ bên trong một khi phát hiện cái gì bí bảo, cái kia tuyệt đối chính là kinh thế hải tục tồn tại. Tựa như là một kiện binh khí, Lưu Tuấn Phi một mặt kinh ngạc nói, cái gì binh khí? Lớn như vậy, Nghiêm Phi hơi kinh ngạc, bất quá nhìn hình dáng, hoàn toàn chính xác giống như là một kiện binh khí, mà lại là phi thường lớn, chừng dài hơn 2 trượng, rất rộng, rất dày, màu đen, bị niêm phong tại nguyên thạch trong mỏ quặng, lộ ra 10 phần thần bí khó lường, còn thất thần làm gì sao, tiếp tục đào nha, Nghiêm Phi có chút kích động. Cái đồ chơi này làm ra coi như là chân chính đại bảo bối, nếu như là thần binh lợi khí, vậy liền kiếm lời lớn. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, ở một bên lẳng lặng nhìn, cái này đích xác là một kiện thần binh, hắn có loại trực giác, cái này thần binh chỉ sợ không so với mình Thiên Long kiếm chênh lệch, thậm chí còn hơn, cũng không nhất định, quá lớn, mà lại cái này cổ khí tức, cũng không có lưu lộ ra, nhưng là chỉ xem hình dáng, liền đã đủ để đoán được, rất có thể sẽ là một kiện đại sát khí. Lưu Tuấn Phi không dám thất lễ, Nghiêm Phi ánh mắt đã vô cùng nóng bỏng, cái này thời gian Lưu Tuấn Phi đành phải mang người cấp tốc mở, muốn người trước hiển quý, vậy thì nhất định phải được thụ điểm tốt tội. Lưu Tuấn Phi một mực đều muốn áp chế Gia Tắc Lợi Nhĩ một đầu, tại Nghiêm Phi trước mặt làm náo động, sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra, đào ra bảo bối, Nghiêm thống lĩnh nhất định sẽ trùng điệp có thưởng, cái này một điểm không thể nghi ngờ. Lại một lát sau, Lưu Tuấn Phi rốt cục là xác định, đây chính là một kiện binh khí, mặc dù chỉ là lộ ra một khối nhỏ, nhưng lại đã cho người ta một loại to lớn hùng vĩ, dồi dào vô tận cảm giác, mượt mà tay cầm, cũng đủ lớn chân kích thước, phía trên đường vân cũng là cực kỳ cổ phát tự nhiên, không có bất kỳ cái gì tạo hình, màu đen tròn chui, nhìn qua giống là một thanh cự phủ, đồ tốt, Giang Trần ánh mắt sáng lên, mặc dù hắn không cần búa, nhưng là nhị ca bàn cổ thế nhưng là dùng búa. Cái này búa tuyệt đối là một kiện hiếm có tuyệt thế thần binh. Giang Trần nhìn ra, Nghiêm Phi tự nhiên cũng nhìn ra, cái này thời gian, không ít người đều bị một cổ to lớn áp bách bao phủ lại, mà cổ áp bức này cảm giác, chính là đến từ cái này thần binh bên trên. thật là bá đạo khí tức. Nghiêm Phi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực là âm trầm, những thực lực kia thấp Mễ Lan Tinh nô lệ, thậm chí liền ngay cả thở hơi thở đều trở nên nôn nóng bất an. Cái này tuyệt thế thần binh, tuyệt đối là một kiện đại hung khí, đại sát khí, tiếp tục đào, ha ha ha, đây chính là ta thứ muốn tìm. Nghiêm Phi cười lớn nói, ánh mắt nóng bỏng, ma quyền sát trưởng, bảo bối rốt cục hiện thân, hắn lần này tuyệt đối là kiếm lớn, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp tục đào xuống dưới. Nếu như đào được cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là cổ tịch công pháp, vậy thì càng là giống như có thần trợ. Qua hơn một canh giờ, Lư Tuấn Phi đám người rốt cục là đem cái này to lớn búa cho đào lên, dài hơn 2 trượng, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chỉ bất quá liền giống như là một thanh phổ thông búa phóng đại bản, nhưng là không thể phủ nhận là, cái này búa bên trên uy lực, quyết không thể coi như không quan trọng. Hiện tại chung quanh bọn họ người, càng là hô hấp khó khăn. Quả thực có loại mây đen ép thành thành dục phá vỡ cảm giác, chuôi này đại sát khí, quá mức bá đạo, năm đó kẻ có được nó, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, Giang Trần không dám tưởng tượng, Nghiêm Phi càng không dám tưởng tượng, nhưng là có một điểm đáng giá khẳng định, hắn rốt cục đạt được chính mình tha thiết ước mơ bảo bối, cốt một thanh khai thiên cự phủ, năm đó tay cầm thanh này khai thiên cự phủ người, đến tột cùng là bực nào uy phong bát diện nhân vật truyền kỳ, Nghiêm Phi không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve chuôi này khai thiên cự phúc, chung quanh vũ tộc người, cũng là không ngừng hoan hô, Nghiêm thống lĩnh mang theo bọn hắn, cho vũ tộc thắng tới huy hoàng thịnh thế, ai có thể không vì đó reo hò đâu, cẩn thận, phía sau ngươi còn có người. Cái này thời gian Giang Trần truyền âm cho nấp trong bóng tối Lạc Quanh trong lòng giật mình, nàng không có phát hiện Giang Trần, càng không có phát hiện phía sau mình ẩn tàng người, nhưng là nàng biết Giang Trần cũng đã tới, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Xem ra vũ tộc cũng không cô đơn, đã có người nhanh chân đến trước, chúng ta trước án binh bất động sao, Lạc Quanh truyền âm Giang Trần, đúng. Rất có thể là vũ tộc đối thủ, cũng có thể là tinh tế kẻ lưu lạc, trước nhìn kỹ hẳn nói, nơi này ta cảm giác không phải cái gì đất lành, Giang Trần trầm giọng nói, cạc cạc cạc, như thế bảo bối, thật sự là quá khiến người tâm động, một tiếng quái khiếu, kinh thiên động địa, Nghiêm Phi con ngươi, đột nhiên đại phóng, ai? Nghiêm Phi quát khẽ một tiếng, quay người mà trông, phẫn nộ cuồng hống, Ly Sơn lão tổ, Mục Vân Hạc ở đây, cầm đầu gầy còn lão đầu, một mặt cười quái dị, âm trầm đáng sợ, cái gì? Ly Sơn lão yêu, vậy mà là bọn hắn, Ly Sơn lão yêu. Đáng ghét, đám người kia xem xét liền không phải đèn đã cạn dầu, chúng ta vũ tộc cũng không phải dễ bắt nạt, cho dù là Ly Sơn lão yêu cũng tuyệt đối không có khả năng để chúng ta vũ tộc cúi đầu, bọn hắn bao nhiêu người? Có cái gì đáng sợ, chúng ta vũ tộc tuyệt không có thứ hèn nhát, ngươi không rõ ràng, cái này Ly Sơn lão yêu vô cùng biến thái, cái này 4 cá nhân thực lực đồng đều tại Nghiêm Phi Nghiêm thống lĩnh bên trên, ngươi cho rằng Ly Sơn lão yêu là dễ đối phó như vậy sao, không ít người trở nên khiếp sợ, Ly Sơn lão yêu thế nhưng là bọn hắn vũ tộc đối thủ một mất một còn một trong, tại bá thiên tinh vực cũng coi là cũng có số má, giết người vô số, tàn bạo vô cùng. Cho dù là bọn hắn vũ tộc cũng không muốn trêu chọc tồn tại, bọn gia hỏa này liền cùng phát rồ như chó điên, một khi nhiễm bên trên, vậy liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi, chết đập đến cùng, mà lại cái này 4 cá nhân thực lực toàn đều tại chính mình bên trên, Nghiêm Phi ánh mắt cũng là vô cùng âm lãnh, nghìn tính vạn tính, vậy mà không nghĩ tới cái này Ly Sơn lão yêu vậy mà theo đuôi mà đến, xuất hiện ở Mễ Lan Tinh, người có tên cây có bóng, Ly Sơn lão yêu tại bá thiên tinh vực bắc bộ địa khu. Vẫn là vô cùng kinh khủng tồn tại, mà lại Ly Sơn lão yêu cũng không chỉ cái này 4 cái gia hỏa, lần này hẳn là chỉ có 4 người bọn họ tiến về, bởi vì liền xem như Mục Vân Hạc cũng không biết những này vũ tộc đến tột cùng có cái gì đại động tác, chỉ là biết bọn hắn vì tầm bảo mà đến, mà lại là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây, vì mang thiên quá hải, mới như thế cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là dù vậy, đối với Mục Vân Hạc đến nói, cũng đã đầy đủ, lớn như vậy bảo bối. Bọn hắn một nhà 4 chiếc vừa vặn nuốt hạ, nếu không đưa tới càng nhiều người, đây không phải là để người ước ao ghen tị sao? Kết quả là khả năng sẽ để cho cục diện càng thêm mất khống chế, dù sao quân tử vô tội mang ngọc có tội, dạng này đại bảo bối, đủ để kinh động toàn bộ bá thiên tinh vực, mà cái này vũ tộc ngược lại là phi thường có ý tứ, lại có thể đào được như thế bí mật địa phương, còn thật là khiến người ta ước ao ghen tị nha. Bất quá đối với Mục Vân Hạc đến nói, hôm nay tới đây, xem như đại tạo hóa, Nghiêm Phi sắc mặt cực là âm trầm, cái này 4 cá nhân thực lực, 2 cái cấp hàng tinh lục trọng thiên đỉnh phong, hai cái cấp hằng tinh thất trọng thiên, tuyệt không phải dễ cùng với bối. Cái này cầm đầu một Vân Hạc, càng là số danh lớn lao, tại bá thiên tinh vực rất nhiều người đều thâm thụ độc hại, bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ. Cấp hằng tinh thất trọng thiên thực lực, Nghiêm Phi biết lấy hắn sức một mình, chỉ có bị động bị đánh phần. Lần này bọn hắn tiến vào thiên khải tinh vực Mễ Lan tinh, thế nhưng là vũ tộc tuyệt mật, nhưng là dù vậy, chung quy vẫn là bị tiết lộ, xem ra trong bọn họ nhất định có gian tế. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, dù là đều là vũ tộc người, vẫn như cũ có tâm hoài quỷ thai hạng người. Hành tung của bọn hắn khẳng định chính là bị dạng này người cho tiết lộ ra ngoài, cho nên mới sẽ khiến cái này Ly Sơn lão yêu, có thể thừa dịp. Nghiêm Phi trong lòng buồn bực không thôi, nguyên bản tưởng rằng Thiên Y Vô Phùng hành động, không nghĩ tới lại bị bá thiên tinh vực người cho đuổi theo, lần này bọn hắn khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Đối phương mặc dù chỉ có 4 người, nhưng là hai cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, đã đủ để cho bọn hắn những này cấp hằng tinh lục trọng thiên hơn mấy chục cao thủ, vỡ đầu sức tráng. Một Vân Hạc đã dám đến, khẳng định cũng không phải một điểm chuẩn bị cũng không có, dù sao xa như vậy khoảng cách, từ bá thiên tinh vực đuổi đi theo, Ly Sơn lão yêu chờ chính là một ngày này, nếu như chỉ có một ít nguyên thạch khoáng mạch, chỉ có thể nói không lỗ, nhưng là lần này vậy mà xuất hiện thời kỳ thượng cổ thần binh bảo khí, đó chính là kiếm lời lớn, hỗn đảng. Ly Sơn lão yêu, ngươi thật muốn cùng chúng ta vũ tộc đối đầu sao? Ngươi muốn biết, đắc tội chúng ta vũ tộc, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Nghiêm Phi trầm giọng nói, sau lưng vũ tộc người cũng đều ở đây cái thời gian bắt đầu tập kết, đối mặt cường địch, bọn hắn nhất định phải đối diện đánh một trận, không có bất kỳ cái gì lùi bước có thể nói. Cạc cạc cạc, bảo bối này ngươi khẳng định là vô phúc tiêu thụ, không bằng đem nó nhường cho ta, há không đẹp ư? Lão già ta khẳng định sẽ niệm tình ngươi tốt. Một Vân Hạc cười tủm tỉm nói, phụ thân, chuôi này bố lớn, ta rất thích, ta rất thích. Một người dáng dấp thô kệch, chiều cao chính thức thanh niên tráng hán, một mặt kích động nói, ánh mắt nhìn về phía cái kia to lớn khai thiên cự phủ, trong mắt đều sắp rơi ra, miệng đầy nước bọt. Ha ha ha, con ta thích, vi phụ nhất định giúp ngươi đoạt đến, thứ này vốn chính là chúng ta. Cạc cạc cạc, Một Vân Hạc âm tiếu, khoanh tay mà đứng, còng xuống thân ảnh, lại tuyệt không dám để cho Nghiêm Phi khinh thường. Vũ tộc mặc dù rất lợi hại, nhưng là hiện tại, ta có thế không sợ các ngươi, ngươi khi ta Ly Sơn lão tổ chính là dễ bắt nạt sao, ta cũng sớm đã làm xong đối sách, nếu không, ngươi cho rằng ta bằng cái gì dám đến đâu. Hừ hừ, thức thời, hiện tại liền cút ngay cho ta niệm tình các ngươi vũ tộc tốt, nếu như không thức thời, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực, nói thật, ta cũng không muốn đắc tội vũ tộc, dù sao các ngươi cũng là có tiếng khó chơi. Nhưng là ai để cho nhi tử ta thích đâu? Ai bảo bảo bối này quá mức khó giải quyết đâu? Cái này khoai lang bỏng tay, ngươi cảm thấy ngươi có thế đỡ được sao? Một Vân Hạc cười nhạo, ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía cái kia khai sơn cự phủ, tâm thần bành trướng, không cần nói con trai hắn, liền xem như hắn cũng bị thật sâu rung động. Cái này khai sơn cự phủ, tuyệt đối là không có gì sánh kịp tồn tại, quá mức cường thế bá đạo, là thời kỳ thượng của thần binh bảo khí. Là nguyên di tích cổ bên trong thần tích, cái này thời gian Một Vân Hạc làm sao có thể lui bước đâu, các ngươi muốn chết. Chúng ta vũ tộc khẳng định sẽ không bỏ qua các ngươi Ly Sơn lão yêu, bất quá lần này, ngươi nghĩ từ trong tay của ta cướp đi bảo bối, cũng là quyết định không thể nào, ngươi cho rằng chúng ta vũ tộc cao thủ đều là ăn chay sao, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là các ngươi mấy người này liền muốn ăn hết tất cả chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghiêm Phi trầm giọng quát nói, ánh mắt lạnh lùng. Cái này một trận chiến hắn đồng dạng là lòng tin mãn mãn, chỉ bất quá liền xem như đánh bại Một Vân Hạc đám người, bọn hắn cũng khẳng định hội nguyên khí đại thương, bất quá vì vũ tộc tương lai, vì bọn hắn đại nghiệp, liền xem như cửu tử cũng không hối hận, vũ tộc chúng tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh. Vì vũ tộc đại nghiệp, vì tương lai của chúng ta, giết không tha, giết không tha, giết không tha, giết không tha, núi kêu biển gầm thanh âm, truyền vang tại Phục Long Sơn Mạch ở giữa. Chung quanh bầu trời trở nên đen như mực, từng đợt hồi âm, chấn động thương khung, thiên địa biến sắc, vũ tộc chúng tướng sĩ tại Nghiêm Phi dẫn dắt phía dưới, cũng là không sợ hãi, bọn hắn sứ mệnh là quang vinh, vì vũ tộc phấn đấu đến một khắc cuối cùng, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, các ngươi chậm rãi đấu, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần mỉm cười nói, chậm rãi lui ra phía sau mà đi, hai cái cấp hằng tinh thất trọng thiên, cái này Ly Sơn lão yêu. Xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu, giờ này khắc này, Giang Trần tọa sơn quan hổ đấu, tránh đến cuối cùng phương, nhưng là vũ tộc người đã là kích động, cùng Ly Sơn lão yêu địa vị ngang nhau, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Ly Sơn lão yêu thực lực, không thể khinh thường, Nghiêm Phi vô cùng rung động, sở dĩ hắn nhất thiết phải sẽ càng thêm cẩn thận, nếu như mình nhiệm vụ lần này thất bại, như vậy bọn hắn vũ tộc sẽ mất đi rất nhiều đồ vật, mà lại chính mình cái này vài vạn năm đến trăm phương ngàn kế chuẩn bị hết thảy, cũng đều đem vì người khác làm áo cưới. Nghiêm Phi hiện tại thống hận nhất chính là không biết là cái nào tinh trùng lên não phản bội vũ tộc, nếu như không phải có người để lộ bí mật, bọn hắn đi vào Mễ Lan Tinh sự tình, căn bản không có khả năng bị người biết được, nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã chậm, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Còn tốt Ly Sơn lão yêu chỉ bốn người, nếu là lại nhiều đến mấy cái, hắn khẳng định là ăn không tiêu, hiện tại chỉ cần có một tuyến sinh cơ, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, những người này đều là chạy bảo bối tới, bọn hắn vũ tộc làm sao không phải, sinh tử đại chiến, liên quan đến mỗi người tương lai, mỗi người sinh tử, bọn hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác, giết cho ta. Vì vũ tộc tôn nghiêm, vì vinh quang của chúng ta, cái này một trận chiến, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Nghiêm Phi rống giận nói, hơn 2.000 vũ tộc cao thủ, đều ở đây cái thời gian phấn khởi giết địch, mặc dù bọn hắn đều là cấp hàng tinh 1-2-3 trọng thiên, thực lực cao thấp không đều, nhưng là con kiến nhiều cắn chết giống như, dù sao người đông thế mạnh, mấy trăm cái cấp hàng tinh cao thủ, cho dù là một cái cấp hàng tinh trùng thiên cao thủ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Bất quá đáng sợ nhất là, một Vân Hạc cùng hắn phu nhân thực lực, đã đạt đến cấp hàng tinh thất trọng thiên. Không có người nào là đối thủ của hắn, Nghiêm Phi xuất lĩnh hơn 20 cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ, vây quét một Vân Hạc, một bên khác, phu nhân của hắn Dương Sảo Nhi, cũng là bị mười mấy 20 cái cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ vây lại với nhau. So với chính mình một đôi nữ, một Vân Hạc cảm giác nguy cơ càng mạnh, tất lại con của mình cùng khuê nữ, cho dù là đối mặt hàng trăm hàng ngàn cấp hàng tinh cao thủ, cũng không trở thành không đường thối lui, những người kia đều là cấp hàng tinh sơ kỳ. Liền xem như không địch lại, cũng không trở thành thân hãm linh luân bên trong, toàn thân trở ra còn có thể làm được. Nhưng là đối mặt Nghiêm Phi chờ hơn 20 cái cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ vây công, một Vân Hạc cũng là trở nên ngưng trọng lên, thực lực chỉ có một trọng thiên chênh lệch, nhìn như không nhiều, thế nhưng lại là cách biệt một trời, nhưng là nhiều người như vậy, đều là cấp hàng tinh lục trọng thiên, cái kia trận chiến đấu này, liền không tốt đánh, lão bà tử, giết cho ta. Là nhi tử cướp đoạt thần khí, một Vân Hạc trầm giọng nói, quơ trong tay màu đen trụ cầm, quét ngang giữa trời, thẳng bức Nghiêm Phi đám người mà đi. Được rồi, con ta muốn đồ vật, lão bà tử chính là liều mạng đầu này lão mạng, ta cũng nhất định phải được. Dương Sảo Nhi sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, trường đao chỗ hướng, ác chiến mà lên. Nghiêm Phi dù sao cũng là vũ tộc nhân vật lãnh tụ, hắn vì lần này vũ tộc thám hiểm, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Sở dĩ liền xem như đối mặt cường địch xâm phạm, hắn cũng là đâu vào đấy, nhiều như vậy cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ, hắn cũng lòng tin 10 phần, chém giết một Vân Hạc, bọn hắn vũ tộc mới có thể gối cao không lo, Ly Sơn lão yêu đám người kia, đều là kẻ liều mạng, bốn người này, muốn giết nhất định phải toàn bộ chém giết, nếu không tất thành hậu hoạn, hiện tại bọn hắn biết vũ tộc bảo bối, mà lại cũng đến có chuẩn bị, song phương cuộc chiến, thế lực ngang nhau, nháy mắt lâm vào giằng co bên trong. Giang Trần ở một bên nhìn say sưa ngon lành, cái này thời gian, vũ tộc người cũng là không có bất kỳ cái gì ưu thế, Nghiêm Phi đám người gắt gao vây khốn một Vân Hạc, nhưng là muốn đánh giết một cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến đấu càng phát kịch liệt, vũ tộc người phấn khởi phản kích, để một Vân Hạc không có nghĩ tới là, chính mình một đôi nữ, vậy mà lâm vào tuyệt đối bị động bên trong, mà lại bị vũ tộc người dùng trận pháp cho cuốn lấy, sức một mình. Chung quy khó mà thay đổi càn khôn, lấy một địch ngàn, tất cả đều là cấp hàng tinh cao thủ, cho dù là một Vân Hạc, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, con của mình lâm vào bị động, tự hồ đã thành kết cục đã định, lại thêm lên vũ tộc đã sớm chuẩn bị, trận pháp trước mắt, hai người bọn họ càng phát khó khăn, cha, ta nhanh không chịu nổi, cha, cứu ta với, một đại bưu cùng một tiểu thúy đều là thận trọng từng bước, tình cảnh khốn đốn, gian nan hiểm trở, càng phát ra nguy cơ tứ phía. Chịu đựng nhi tử, ta vậy thì đánh ngã bọn hắn đến liền các ngươi. Một Vân Hạc cuồng nộ mà lên, trong tay quải trượng, cũng là cuốn lên vô tận gió lốc, uy thế ngập trời. Càng không khép mở, phục long trượng, một Vân Hạc tả xung hữu đột, chiến lực kinh người, đối mặt hơn 20 người vây công, còn có thể đi bộ nhàn nhã, đủ thấy thực lực phi phàm. Nhưng là Nghiêm Phi mấy người cũng không phải ăn chay, bọn hắn hiện tại đã tìm được một phân hạt yếu điểm, đó chính là cùng gia hỏa này chết đập đến cùng, để vũ tộc người đi đối phó một đại bưu cùng một tiểu thúy, chỉ cần hai cái này nhỏ bị giết, bọn hắn lại đến vây quét một phân hạt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đảng, cút ngay cho ta. Một phân hạt nộ khí trùng thiên, nhi nữ hai người càng ngày càng gian nan, trong lòng của hắn cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Thế nhưng là Nghiêm Phi đám người như là chó da cao dược đồng dạng, dây dưa đến cùng lấy chính mình, hoàn toàn không thả, hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp, muốn đi. Hừ hừ, không dễ dàng như vậy, Nghiêm Phi cười lạnh nói, hơn 20 người, toàn lực thi là, đó cũng là phi thường khủng bố, song phương đại chiến, 10 phần thảm liệt, một phân hạt cùng Nghiêm Phi đám người, tất cả đều bị thương, nhưng là vẫn như cũ tử chiến không ngớt, Nghiêm Phi muốn vây khốn một phân hạt. Một phân hạt muốn thoát thân mà đi, danh cứu con cái của mình, hắn chung quy vẫn là coi trọng con của mình một đại bưu, hơn ngàn cấp hành tinh cao thủ, liên thủ là trận, một đại bưu dù có xoay chuyển trời đất chi thuật, cũng căn bản là không có cách xông phá lồng giam. Phốc, phốc phốc phốc, từng đạo đao quang kiếm ảnh, đao búa gia thân, một đại bưu rốt cục là không chịu nổi, hiến máu phun mạnh, sắc mặt tuyệt vọng, cứu ta a, cha, một đại bưu thanh âm, xé tâm nứt phổi. Dương Sảo Nhi cùng một phân hạt đều là muốn rách cả mí mắt, nhưng là cái này thời gian hai người bọn họ tình cảnh không khác nhau chút nào, tất cả đều bị Nghiêm Phi đám người vây khốn, tiếng thối lưỡng nan. Mắt thấy một đại bưu bị chém xuống mà xuống, vũ tộc người cơ hồ nuốt hết mà bên trên, nháy mắt đem ngũ mã phanh thay, loại kia cảnh tượng thê thảm, để một phân hạt căn bản không dám dùng con mắt đi nhìn. Máu tươi vẩy ra, tuyệt vọng tiếng trống, chấn động thương khung, vang vọng tại Mễ Lan Tinh trên không, kéo dài không dứt. Một phân hạt tâm, lại là lột bột một tiếng, mặt xám như tro, con của ta, Dương Sảo Nhi con ngươi thích chặt, liều mạng nghĩ muốn xông ra vũ tộc người phòng ngự, nhưng lại là quan tâm sẽ bị loạn, bối rối bên trong, chính mình cũng là liên tiếp trúng chiêu, bại lui mà đi. Một phân hạt thẹn quá hóa giận, tay cầm đen trượng, giết vào trong đám người, giống như trâu điên, không kiên nể gì cả, cứng đối cứng, ngươi khi ta sẽ sợ ngươi sao, Nghiêm Phi cười lạnh một tiếng, thiên cương bắt đẩu trận. Phong, chật chật chật, thật sự là quá khốc liệt, Giang Trần không khỏi lắc đầu, sắc mặt thông dong, cười nhìn Phong Vân, một đại bưu bị giết, một tiểu thúy cũng bị vây lại, chiêu chiêu bại lui xuống tới, tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà quan tâm sẽ bị loạn Dương Sảo Nhi, cũng bị trọng thương, chỉ còn lại một cái trâu điên giống nhau một phân hạt, bị Nghiêm Phi cho dùng thiên cương bắt đẩu trận khốn trụ, phanh, phanh, phanh, một phân hạt lần lượt xung kích mà bên trên, vọt tới trận pháp ở giữa. Nghiêm Phi mấy người cũng là bị đụng thất điên bát đảo, nhưng là một phân hạt cũng không chịu nổi, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, đây là Nghiêm Phi cũng sớm đã chuẩn bị xong trận pháp, chính là vì ứng đối cường địch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một phân hạt bị trận pháp gắt gao vây khốn, bất quá dù sao cũng là cấp hành tinh thất trọng thiên cao thủ, vậy mà ở đây cái thời gian, xé rách Nghiêm Phi đám người trận pháp lỗ hổng, một côn đánh tới hướng Nghiêm Phi, Nghiêm Phi như lâm đại địch, sắc mặt trắng bệch. Cấp tốc triệt thoái phía sau, cầm kiếm nghênh, cự lực nghiền ép mà đến, Nghiêm Phi tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đập bay mà đi, sắc mặt cực là dữ tợn, thật chặt nắm đấm, hổ khẩu nứt ra, đáng ghét. Gia hỏa này thật đúng là biến thái, Nghiêm Phi trong nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn, cẩn thận. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuyệt đối không nên khinh địch, Nghiêm Phi gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đứng dậy vọt tới trước, thẳng bức một vân hạt. Cái này thời gian, để một phân hạt điên cuồng hơn sự tình tới, một tiểu thúy cũng là bị dìm ngập tại vũ tộc cao thủ thủy triều phía dưới, đến trăm tỷ cấp hành tinh cao thủ, đã triệt để đem một tiểu thúy cái này cấp hành tinh lục trọng thiên cao thủ xé nát, một phân hạt cùng Dương Sảo Nhi đều là sắc mặt trắng bệch, gào thét thanh âm chấn thiên, nhất là Dương Sảo Nhi, cái này thời gian nhi nữ song song bị giết, nàng cũng là mất hết can đảm, tại chúng nhiều cao thủ vây công phía dưới. Chỉ chốc lát sau chính là lâm vào sinh tử khốn đốn bên trong, phốc, một cái trường đao chém ra, Dương Sảo Nhi chung quy là quả bất địch chúng cũng là bị giết chết, một khắc này, một phân hạt triệt để điên cuồng lên, thân nhân của mình toàn bộ bị giết, mà cái này thời gian, hắn cũng là chỉ có thể liều chết đánh một trận, mặc dù vũ tộc cũng tổn thất mấy trăm cấp hành tinh cao thủ, thế nhưng là ở trong mắt một phân hạt, những người kia đều chết không có gì đáng tiếc, thân nhân của mình cái chết mới là hắn lớn nhất đau nhất. Trống, ta muốn giết các ngươi, một phân hạt khàn cả giọng, cầm trượng mà lên, mà cái này thời gian, Nghiêm Phi đám người đã lần nữa chỉnh bị hoàn thành, ngóc đầu trở lại. Mục Vân Hạc cùng Nghiêm Phi đám người giao chiến thật lâu, thận trọng từng bước, tình cảnh cũng càng phát ra đáng lo, hắn biết mình đã lâm vào bị động, cửu tử nhất sinh, nếu như tiếp tục cùng vũ tộc người dây dưa tiếp, đoán chừng cũng là đường chết một đầu, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, vũ tộc, tốt một cái vũ tộc. Ta Ly Sơn lão tổ, nhất định sẽ đi tìm các ngươi, nợ máu, liền muốn dùng tươi trả bằng máu còn, a a a, huyết quang độn. Mục Vân Hạc toàn lực phá vây, trốn đi thật xa, nháy mắt biến mất ở chân trời bên trên, giờ khắc này, liền xem như Nghiêm Phi đám người có lòng muốn đuổi tiếp, kết quả, khả năng cũng là không công mà lui. Một cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, thụ thương trốn xa, bọn hắn muốn đuổi theo, hoàn toàn là không thể nào, giặc cùng đường đừng đuổi theo, quên đi thôi. Nghiêm Phi trầm giọng nói, cũng không phải là hắn không muốn đuổi theo, mà là đuổi không được. Cái này thời gian Mục Vân Hạc nếu như muốn cùng bọn hắn liều mạng một lần, như vậy rất có thể sẽ còn chết bên trên 10 cái cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ. Cái này một trận chiến, bọn hắn đã là tổn thất nặng nề, sở dĩ hoàn toàn không dám liều mạng. Nhưng là, Mục Vân Hạc rời đi, đối với Nghiêm Phi, đối với khắp cả vũ tộc mà nói, lại là một chuyện xấu. Vũ tộc người trăm phương ngàn kế lại tới đây, chính là vì có thể thần không biết quỷ không hay cướp đi bảo bối, có thế kết quả. Nhưng vẫn là bị người biết được, Ly Sơn lão yêu lần này trở về, khẳng định sẽ tụ tập càng nhiều người, khó xử vũ tộc. Nhưng là nơi này khoảng cách Bá Thiên Tinh Vực còn có một đoạn thời gian rất dài khoảng cách, thời gian này, đã đầy đủ bọn hắn đem bảo bối cướp đi. Nghiêm Phi hiện tại khẩn yếu nhất, chính là đem nơi này bảo bối, tranh thủ thời gian bắt đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Mục Vân Hạc xuất hiện, nghiêm trọng làm rối loạn Nghiêm Phi kế hoạch. Mục Vân Hạc lần này rời đi, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể về tới đây, Nghiêm Phi lần này cũng coi là có giáo huấn, bất quá vũ tộc bảo bối, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhúng tay, bảo bối của ta, không ai có thể cướp đi, ta vũ tộc huy hoàng, là không thể ngăn cản, Nghiêm Phi rống giận nói, cái này một trận chiến, tổn thất hơn 400 cấp hàng tinh cao thủ, nhưng là bọn hắn cuối cùng là lấy được thắng lợi, mà cái này thời gian, khẩn yếu nhất chính là nắm chặt thời gian đào móc càng nhiều bảo bối. Vũ tộc thương vong rất lớn, nhưng cũng không có thương cân động cốt, Giang Trần không khỏi chau mày, bản cho rằng cái này Ly Sơn lão yêu là cái nhân vật hung ác, nhưng vẫn là không có ngăn trở vũ tộc bước chân, xem ra mình muốn cùng bọn hắn đụng một cái, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần ánh mắt nhất động, linh cơ biến đổi, cấp tốc trốn đi thật xa, chúng ta đi, Giang Trần truyền âm cho Lạc Quanh, hai người cấp tốc bay về phía trong vũ trụ, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Quanh khẽ giật mình. Khó có thể tin hỏi, Giang Trần chẳng lẽ là sợ vũ tộc sao? Vừa mới nhìn đến Ly Sơn lão yêu ba người đều chết tại vũ tộc trong tay, làm khó Giang Trần đã có lui bước tâm nha. Đi đuổi theo cái kia Mục Vân Hạc, làm một lần người tốt. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một vòng ý vị thâm trường ý cười, làm người tốt. Chúng ta hiện tại liền như thế rời đi, cái kia Mễ Lan Tinh làm sao xử lý nha, Giang đại ca, Lạc Quanh có chút lo lắng, ai nói chúng ta muốn rời đi? Giang Trần cười một tiếng, cái kia, chúng ta đây là đi cái kia nha. Lạc Quanh không hiểu, ta không phải nói sao, đi làm một lần người tốt, nếu như chúng ta có thể mang theo Ly Sơn lão yêu nhanh chóng trở lại nơi ở của mình, như vậy vũ tộc người, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy ngang ngược càng rỡ. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, cái gì? Giang đại ca, ngươi đây là chơi với lửa nha, ngươi căn bản không biết cái kia cái gọi là Ly Sơn lão yêu phía sau có bao nhiêu người, liền liền vũ tộc người. Đều có phần là kiên kỵ, những người này khẳng định không đơn giản, ngươi như thế làm không khác là bảo hổ lục gia nha. Lạc Quanh quá sợ hãi, có phải là bảo hổ lục gia ta không biết, nhưng là chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, muốn xử lý vũ tộc, nhất định phải mượn đao giết người, sở dĩ nếu như có thể để cái kia Ly Sơn lão yêu đi giúp chúng ta tìm tới người giúp đỡ, đối phó vũ tộc, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Giang Trần cười nói, làm như thế, thực tại là quá nguy hiểm. Lạc Quanh lắc đầu nói, cái kia ngươi nói cho ta, hiện tại Mễ Lan Tinh đã luân vì một viên phế tinh, chết đi người vô số kể, ngươi có biện pháp nào đánh bại vũ tộc người, còn Mễ Lan Tinh một mảnh vạn dặm trời trong. Giang Trần, để Lạc Quanh rơi vào trong trầm mặc, hoàn toàn chính xác, nàng căn bản không có biện pháp, cho dù là cấp hàng tinh khí trùng này, nàng cũng không có ngăn cơn sóng giữ thực lực, đi thôi, còn chờ cái gì, chờ đợi thêm nữa, cái kia Ly Sơn lão yêu đã chạy xa. Giang Trần cười lớn nói, mượn đao giết người, mới có thể để vũ tộc hãm sâu trong tuyệt cảnh, nhưng là chính như Lạc Quanh nói, Ly Sơn lão yêu phía sau, cường đại cỡ nào thực lực, Giang Trần đồng dạng vô cùng thấp thỏm, nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Giang Trần đấu không lại nhiều như vậy vũ tộc cao thủ, nhưng là chỉ cần Ly Sơn lão yêu có thể dẫn người đến, như vậy liền có cơ hội nghịch tập. Hắn mặc dù trọng thương trở ra, nhưng là Ly Sơn lão yêu khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại cùng vũ tộc lại là tử đối đầu, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Sở dĩ hiện tại Giang Trần mục tiêu chính là muốn cùng Mục Vân Hạc đạt thành ý hướng hợp tác. Mục Vân Hạc cũng sớm đã là rời đi Mễ Lan Tinh, nhưng là hắn dù sao bị trọng thương, dứt khoát tốc độ cũng không nhanh, cũng không lâu lắm, liền bị Giang Trần đuổi kịp. Ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Mục Vân Hạc thở hồng hộc, ánh mắt che lấp nhìn xem Giang Trần, ánh mắt âm nhu, tràn đầy đề phòng. Ta tới giúp ngươi. Giang Trần cười nói, giúp ta? Ha ha ha, quả thực là trò cười. Liền xem như lão phu hổ lạc đồng bằng, cũng không tới phiên loại người như ngươi đến trêu đùa ta, chỉ là cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, ngươi có thể giúp ta cái gì? Mục Vân Hạc cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, vậy ta là làm sao đuổi theo bên trên ngươi? Giang Trần ung dung không vội nói. Mục Vân Hạc sững sờ, đúng thế, gia hỏa này mặc dù thực lực không mạnh, chỉ có hằng tinh cấp ngũ trọng thiên, nhưng là hắn lại thực sự đuổi kịp chính mình, ngươi đến tột cùng là ai, muốn làm cái gì? Mục Vân Hạc thu liễm tiếu dung, lại một lần nữa đánh giá Giang Trần. Ta nói, ta muốn giúp ngươi, thời gian không đợi người. Giang Trần trịnh trọng việc nói, vũ tộc giết ngươi thân nhân, sở dĩ ta có thể giúp ngươi nhanh chóng trở lại Bá Thiên Tinh Vực đi viện binh, giết vũ tộc người. Ngươi xác định? Mục Vân Hạc ánh mắt nhắm lại, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi có năng lực mang ta đi Bá Thiên Tinh Vực? Ha ha ha, thật sự là người si nói mộng. Ngươi biết Bá Thiên Tinh Vực cách nơi này có bao xa sao? Liền xem như lại nhanh, cũng cần mấy tháng mới được, mà lại là không ngủ không nghỉ độn hành. Đây là bởi vì Mễ Lan Tinh khoảng cách Bá Thiên Tinh Vực rất gần, nếu như là cái khác tinh giới, căn bản không có khả năng đến Bá Thiên Tinh Vực. Ta trở lại Bá Thiên Tinh Vực, trở lại ta tinh giới, chí ít cần phải mấy năm, chờ ta trở lại thời gian, vũ tộc người cũng sớm đã chạy. Mục Vân Hạc tự giễu cười cười, hắn làm sao không muốn báo thù đâu. Người nhà của mình, toàn đều chết tại vũ tộc trong tay, khoảng này thâm cừu đại hận, tuyệt đối là không đội trời chung, thế nhưng là tình huống bây giờ bức bách, hắn có thể nhanh chóng trở lại Bá Thiên Tinh Vực cũng không tệ rồi, cái này mấy năm thời gian, biến hóa quá lớn, trong đó biến số, cũng khó có thể tưởng tượng, ta có thể đuổi theo bên trên ngươi, liền nói minh ta có năng lực như thế, đã ta tới tìm ngươi, ta khẳng định sẽ không đến không, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ta cùng vũ tộc cũng có được không đội trời chung thâm cừu đại hận, muội muội của ta, chính là bị Nghiêm Phi tên vương bát đảng kia làm nhục, hơn nữa còn có không ít vũ tộc cao thủ, ta một bàn tay không vỗ lên tiếng, không đáng kể nha, sở dĩ ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Giang Trần trịnh trọng việc nói, ngươi cũng là vũ tộc địch nhân. Mục Vân Hạc nói, đúng, ta cùng vũ tộc cừu hận, tuyệt không ít hơn ngươi, nhưng là thực lực của ta có hạn, ta chẳng qua là một người. Mà ngươi lại là Bá Thiên Tinh Vực nổi danh Ly Sơn lão tổ, trong các ngươi cao thủ nhiều như mây, ta hảo hảo kính nể, chỉ tiếc lại không thể đủ cùng các ngươi làm bạn. Ta biết, chỉ cần có thể giúp ngươi trở lại Bá Thiên Tinh Vực, ngươi khẳng định sẽ giúp ta báo thù. Không đúng, ngươi khẳng định sẽ đi giết vũ tộc những ra vẻ đạo mạo kia hạng người, sở dĩ ta mới nghĩ đến hợp tác với ngươi. Giang Trần một mặt lửa giận, nhấc lên vũ tộc người, đó cũng là vạn phần phẫn nộ, nói dễ nghe. Nói biết ngươi có phải hay không chạy bảo bối tới, ngươi đã có thể tìm tới nơi này, liền nói minh ngươi khẳng định cũng là đối với vũ tộc bảo bối có ngấp nghé tâm. Mục Vân Hạc trầm giọng nói, ta liền xem như có cái kia tặc tâm, cũng không có cái kia tặc gan nha, thực lực của ta bày ở đây, ta căn bản không dám cùng vũ tộc chỉnh, tranh với ngươi, ta chỉ muốn báo thù, ta chính là đi theo Nghiêm Phi mới thiên tân vạn khổ lại tới đây, nhưng là muốn báo thù, khó như lên trời. Thấy được ngươi. Ta liền thấy hy vọng, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có hy vọng xử lý Nghiêm Phi, xử lý vũ tộc đám hỗn đảng kia, thực lực của ta, căn bản không có khả năng cùng ngươi cùng so sánh, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giết Nghiêm Phi, không thể tự tay chính tay đâm những người kia, ta cũng là thẹn đối với muội muội ta trên trời có linh thiêng, nhưng là hiện tại, đây là biện pháp duy nhất, Giang Trần, có thể nói là van nài bà Tâm, cái này thời gian Mục Vân Hạc mới xem như tin tưởng Giang Trần mấy phần. Dù sao gia hỏa này liền xem như hiện tại thời kỳ toàn thịnh, Mục Vân Hạc cũng không sợ, hắn muốn làm cái gì yêu thiêu thân, chính mình hoàn toàn có thể một chút xem thấu, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi trên người cũng không có bảo bối gì, ta càng là không thể nào đồ tài hại mạng, đại ca, ta chỉ muốn để ngươi giúp ta báo thù, chỉ cần có thể giết vũ tộc đám hỗn đảng kia, ta liền xem như trả giá hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Mục Vân Hạc nhìn về phía Giang Trần, trên dưới đánh giá, rốt cục là tin tưởng Giang Trần, gia hỏa này còn không dám lấn lừa gạt mình, nếu không chính mình một bàn tay liền có thể đánh chết hắn. Nói đi, ngươi đến tột cùng có biện pháp nào, có thể làm cho ta nhanh chóng trở lại Bá Thiên Tinh Vực triệu tập nhân thủ, vũ tộc đám người kia, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mục Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi, hận ý vô song, ta có xuyên qua thời không bí bảo. Giang Trần trầm giọng nói, cái gì? Thật hay giả? Mục Vân Hạc cùng lúc hai mắt trừng được cùng chung đồng đồng dạng lớn, xuyên qua thời không bí bảo, đây chính là tinh vân cấp cường giả, đều chưa hẳn sẽ có đồ vật, tại cấp hàng tinh bên trên, chính là tinh vân cấp cường giả, bất quá loại đồ vật này, vượt qua thời không ở giữa, lui tới chục triệu, căn bản không phải người bình thường có khả năng có, tinh vân cấp cường giả, nếu như có thể ủng có thời không bí bảo, kia cũng là che giấu, hiện tại gia hỏa này lại đem loại bảo bối này công khai. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng đều không hiểu, Mục Vân Hạc hai mắt nóng bỏng vô biên, giết người cướp của thế nhưng là hắn bản chức công tác, đàm cái gì báo thù rửa hận, kia cũng là tiếp theo, hiện tại trọng yếu nhất chính là bực này bảo bối, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mục huynh ta khuyên ngươi thiện lương, không nên đánh phá giữa chúng ta hữu hảo quan hệ, Giang Trần nhàn nhạt nói, cái này thời gian lạc quanh từ bên cạnh đi ra, Mục Vân Hạc sắc mặt hơi đổi một chút, trách không được. Gia hỏa này dám ở trước mặt mình đem bảo bối để lọt ra, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, cái này là nữ nhân của ta, thực lực hẳn là cùng Mục huynh không sai biệt lắm, bất quá Mục huynh hiện tại bị thương, có lẽ còn là không nên nổi giận, chú ý cẩn thận tốt, ngươi cứ nói đi, Mục huynh. Giang Trần tiếu dung ưu nhã, đối với đúng đúng, đại huynh đệ nói đến đúng, nếu như ngươi thật sự có xuyên qua thời không bí bảo, liền có thể tại trong vòng 7 ngày đưa ta đến Bá Thiên Tinh Vực. Đến thời gian ta nhất định sẽ trùng điệp cảm tạ ngươi, mối thù của ngươi, chính là ta thù, giữa chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau, ha ha ha. Mục Vân Hạc cười to nói, thấy được Lạc Quanh xuất hiện, hắn biết mình không có khả năng đối với Giang Trần động thủ, chí ít hiện tại không được, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đưa ngươi về Bá Thiên Tinh Vực. Giang Trần trịnh trọng nói, ngươi xác định. Mục Vân Hạc sững sờ nhìn xem Giang Trần, có chút khó có thể tin, thế nào, ta có thời không bí bảo. Làm khó ngươi còn chưa tin sao? Giang Trần nói, ngươi dùng qua thời không bí bảo sao? Ta có thể nghe nói, thời không bí bảo chia rất nhiều loại, mà lại cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực mới có thể để khu động thời không bí bảo. Từ nơi này, cũng chính là Thiên Khải Tinh Vực xuyên Việt đến Bá Thiên Tinh Vực, tiêu hao nguyên lực là phi thường khủng bố, chỉ bằng ngươi, thật sự có thể khu động thời không bí bảo sao? Liền xem như lại thêm lên nàng, cũng chưa chắc đi. Mục Vân Hạc bán tính bán nghi nói, ngươi cái này chính là không tin ta đi. Giang Trần hai tay một bày nói, cho ta minh xác phương vị cùng tọa độ, ta liền ngồi vững liền tốt, ta vậy thì mang ngươi về Bá Thiên Tinh Vực. Tốt, Mục Vân Hạc cũng không có nhiều lời, cái này thời gian đã Giang Trần có thể dẫn hắn cấp tốc trở lại Bá Thiên Tinh Vực, liền so cái gì đều trọng yếu. Chẳng qua nếu như đến Bá Thiên Tinh Vực, có thế chính là mình định đoạt, đến thời gian hắn khẳng định phải đem Giang Trần trong tay bảo bối cho cướp lại, thời không bí bảo nha. Đây cũng không phải là ai đều có thể có tư cách đạt được, ngẫm lại liền kích động, Mục Vân Hạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thời gian là vàng bạc, nếu như có thể lái thời không bí bảo, như vậy chính mình coi như trời đất bao la mặt cho ngao du. Mục Vân Hạc đem Bá Thiên Tinh Vực ba đa tinh giới vị trí địa lý nói cho Giang Trần chấp trưởng Thương Lan Thần Châu, chuẩn bị mở ra không gian xuyên toa hành trình, hơn 100.000 năm ánh sáng khoảng cách, có Thương Lan Thần Châu, hết thảy đều không là vấn đề. Tốt một cái thần châu, Mục Vân Hạc trong hai mắt đều là ngấp nghé chi sắc, thèm nhỏ nước dãi, Giang Trần trong tay Thương Lan Thần Châu, thực tại là thật xinh đẹp, dạng này thời không bí bảo, tuyệt đối có thể làm cho tinh vân cấp cường giả trở nên khiếp sợ. Bắt đầu đi, Bá Thiên Tinh Vực, ba đa tinh giới, xuất phát, Giang Trần nhìn không chớp mắt, lái Thương Lan Thần Châu, bắt đầu điên cuồng phù diêu mà lên, thẳng bên trên mây xanh, ngao du giữa thiên địa, vũ trụ bên trên, ngươi thần châu không sai. Nhưng là ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, 7 ngày thời gian, đạt tới ba đa tinh giới, thế nhưng là gánh nặng đường xa a. Mục Vân Hạc trầm thấp nói, một bữa ăn sáng, Giang Trần vỗ bộ ngực nói, cái này thời gian, Giang Trần mảy may không có đem Mục Vân Hạc để ở trong lòng, nhưng là ngày thứ ba thời gian, Giang Trần có chút ăn không tiêu, Thương Lan Thần Châu đích thật là phi thường khủng bố, nhưng là khoảng cách Bá Thiên Tinh Vực thực tại là quá xa, không gian xuyên toa, hơn 100.000 năm ánh sáng khoảng cách, không ngừng bay vọt, cần nguyên lực cực kỳ khủng bố. Giang Trần mặc dù đã phi thường tiết kiệm, thế nhưng là ngày thứ tư sáng sớm thời gian, hắn vẫn là không chịu nổi, con mẹ nó đổi làm người khác cũng sớm đã suy sụp, xa như vậy khoảng cách không gian bay vọt, quả thực là để hắn không dám khinh thường, xem ra chính mình chung quy còn quá trẻ, cái này một vân hạt, cũng không phải là không có đạo lý, không được, hai người các ngươi tranh thủ thời gian trợ ta một chút sức lực đi, thân thể của ta đã sắp chịu không được. Giang Trần trợn trắng mắt, chủ yếu vẫn là khoảng cách quá xa, Thương Lan Thần Châu mặc dù hữu dụng, nhưng là cần tiêu hao nguyên lực, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận, đây là Giang Trần trong cơ thể nguyên lực phi thường khủng bố, bình thường cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, tuyệt đối nhịn không quá nửa ngày, ta cho là ngươi nấu vừa mới nửa ngày, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hung ác, chàng trai, Mục huynh ta xem trọng ngươi. Mục Vân Hạc không khỏi hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, Giang Trần cũng là sắc mặt tái xanh, gia hỏa này chính là tại nhìn chuyện cười của mình, còn tại cái kia cười trộm, cũng không phải vật gì tốt, nhanh, nếu không làm trễ nải thời gian, vũ tộc những vương bát đảng kia có thế liền chạy, Giang Trần tức giận nói, tốt, Mục Vân Hạc gật gật đầu, cùng Lạc Quanh toàn lực thi là, trợ Giang Trần một chút sức lực, cái này thời gian, Thương Lan Thần Châu mới dần dần ổn định lại, Giang Trần cũng là minh bạch đi qua, lúc trước mình đích thật thi triển qua Thương Lan Thần Châu, nhưng là không có xa như vậy khoảng cách, không có cảm giác gì, hiện tại xuyên việt hai đại tinh vực, hắn mới hiểu được trong đó gian khổ. Cái này cho dù là cấp hàng tinh cường giả, giống như một vân hạt, cũng tuyệt đối cần mấy năm, nếu như là cấp hàng tinh sơ kỳ, như vậy rất có thể cần mấy chục năm, quả nhiên, hai đại tinh vực ở giữa khoảng cách, thật là thực sự quá xa, mà lại đây là thành lập tại hai đại tinh vực liên tiếp tiền đề phía dưới, đổi lại là càng xa khoảng cách, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cách không được mỗi cái tinh vực ở giữa giao lưu rất ít, cơ hồ đều sẽ không vượt tinh vực xuất hiện chiến đấu, cái này nếu là đánh lên, đoán chừng bên này không đợi tới, người liền đã chạy, trừ phi có Thương Lan Thần Châu dạng này tuyệt thế bảo bối, nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều có, liền xem như tinh vân cấp cường giả, có thể có được xuyên qua thời không bí bảo, đó cũng là phượng mao lân giác. Ba ngày sau đó, ba người rốt cục là đi tới ba đa tinh giới, một viên đen tối vô cùng tinh cầu, chung quanh hiện đầy sông núi đầm lầy, phong mạo mười phần nguyên thủy, cũng không có trải qua quá nhiều cải tạo, nhìn qua mười phần thần bí, cuối cùng đã tới, ba đa tinh giới, ta lại trở về, Ly Sơn các huynh đệ, ta lại trở về, ha ha ha, Mục Vân Hạc ánh mắt nóng bỏng nói, cuối cùng đã tới địa bàn của mình mà, đúng rồi lão đệ, không bằng cùng ta cùng nhau đi tới, đi trước ba đa tinh giới nghỉ chân một chút, chờ ta quay đầu phát binh điểm tướng, đến thời gian một khối tiến về Mễ Lan Tinh không muộn, không cần, chính ngươi về đi là được rồi. Giang Trần nói, ngươi lão già này trong đầu đánh cho tính toán gì ta sẽ không biết. Ngươi không phải liền là muốn đem ta bộ đi vào, sau đó cướp đi ta Thương Lan Thần Châu sao? Giang Trần đã sớm xem thấu lão già này tâm tư, bất quá mình muốn bức lui vũ tộc, phải dùng một vân hạt con cờ này, hiện tại hắn nhất định phải trở về thanh trúc nhân mã. Ta ba đa tinh giới, mười phần mỹ lệ, lão đệ nhất định phải đi đi một lần, nếu không, nhất định sẽ hối hận, cạc cạc cạc, nói. Mục Vân Hạc chính là lôi kéo Giang Trần tay, chuẩn bị tiến về ba đa tinh giới. Mục huynh, làm khó còn muốn làm khó hay sao? Giang Trần phất tay áo mà lên, hất ra Mục Vân Hạc, cười lạnh nói. Ha ha, lão đệ nói đến chuyện này, đã ngươi không nguyện ý đi, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, chúng ta Mễ Lan Tinh thấy đi. Mục Vân Hạc nói, ta còn có chuyện, muốn đi bá thiên tinh vực, sở dĩ liền không quay về, ta đại thù liền nhờ vào ngươi Mục huynh. Giang Trần cười nói, không quay về rồi. Mục Vân Hạc có chút thất vọng, Giang Trần hắn cũng không quan tâm, nhưng là Giang Trần trên người bảo bối, hắn không thể không quan tâm nha, Giang Trần nếu như không về Mễ Lan Tinh, vậy mình thời không bí bảo há không là liền ngâm nước nóng rồi, nhưng là hiện tại Mục Vân Hạc cũng không có khả năng biểu hiện quá nhiệt tình, dù sao, hiện tại mục tiêu của hắn là vũ tộc người, Mễ Lan Tinh bên trên bảo bối, mới là đầu to, Giang Trần có thể đem hắn đưa về đến, đã là để Mục Vân Hạc vô cùng chấn kinh. Chỉ cần trở về ba đa tinh giới, như vậy lại đi Mễ Lan Tinh, liền sẽ không gian nan như vậy, không quay về, Mục huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem vũ tộc một lưới đánh vào. Cáo từ, nói xong Giang Trần chính là quay người rời đi, để Mục Vân Hạc mười phần thất lạc, bảo bối chạy, hắn lại bất lực, nhưng là lần này, vũ tộc, các ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, ta 7 ngày thời gian, liền trở về Ly Sơn, ta sẽ để các ngươi vũ tộc, đều chôn vùi tại Mễ Lan Tinh. Bảo bối nhất định là của ta, Mục Vân Hạc không ngốc, hắn biết mình lần này sẽ đến, tất nhiên sẽ là một kiện chuyện bí ẩn, cho dù là tại Ly Sơn bên trên, huynh đệ đông đảo, hắn cũng sẽ không gọi bên trên tất cả mọi người, tiền tài không để ra ngoài, mặc dù bảo bối còn không có đạt được, nhưng là càng ít biết càng tốt, nếu không sói nhiều thịt ít, có thế liền được không bù mất. Mục Vân Hạc tin tưởng, chỉ cần tìm được 5 cái cấp hành tinh thất trọng thiên cao thủ, liền đầy đủ đánh bại vũ tộc, nhiều người hơn nữa, khẳng định sẽ thành vướng bận, đến thời gian ai không chiếm được bảo bối, trong lòng có thế nguyện ý. Sở dĩ Mục Vân Hạc chỉ tìm 5 người, 5 cái thân cận nhất huynh đệ, chư vị huynh đệ, đều là ta Mục Vân Hạc bằng hữu tốt nhất, cho dù là ở đây Ly Sơn bên trên, chúng ta cũng có thể qua mạng giao tình, sở dĩ ta chỉ tìm các ngươi. Lần này ta phát hiện vũ tộc tại Thiên Khải tinh vực bên trên, tìm được không ít bảo bối, mà lại vũ tộc quy mô tiến công, thế tất yếu đem bảo bối chiếm làm của riêng, chúng ta nhất định phải cấp tốc xuất kích, cướp đoạt bảo bối của bọn hắn. Mục Vân Hạc trầm giọng nói, Thiên Khải tinh vực, ta dọc cái ai gia, xa như vậy, ngươi là làm sao trở về? Chờ chúng ta ở đâu, chỉ sợ vũ tộc người, cũng sớm đã người đi nhà trống, Lý Bằng đến một mặt ngưng trọng nói, còn không phải sao, Vân Hạc. Chúng ta đi đoán chừng liền chậm, thật có thể đi sao? Một bên gầy còn Tôn Bân cũng là thấp thỏm hỏi. Đúng vậy a, chúng ta thật có thể tới kịp nha, vạn nhất vồ hụt, đây không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước nha. Các ngươi còn chưa tin ta sao? Vợ con của ta già trẻ toàn đều chết ở nơi đó, ta liều mạng chạy về, như thế đại thù, nhất định phải báo. Mà lại ta là bị một cái người hảo tâm đưa trở về, trong tay hắn có một kiện hiếm thấy trân bảo, chỉ tiếc ta không thể đạt được. Chúng ta tiến về Thiên Khải tinh vực, có thể dùng truyền tống trận pháp. Mục Vân Hạc nghiêm mặt nói, truyền tống trận pháp, vậy nhưng được không ít nguyên thạch đâu. Lý Bằng đến nói, đậu phộng. Các ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, chúng ta là chạy bảo bối đi, trước trả giá điểm nguyên thạch làm sao vậy, các ngươi biết cái kia bảo bối trân quý cỡ nào sao, cái kia đầu nhẹ cái kia nặng đầu làm khó các ngươi vẫn không rõ sao. Mục Vân Hạc trợn trắng mắt nói, Vân Hạc nói cũng có đạo lý. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, chúng ta mỗi người ra một phần nguyên thạch, một khối dùng truyền tống trận pháp đi Thiên Khải tinh vực, đến thời gian có bảo bối, cái này điểm nguyên thạch lại coi là cái gì đâu. Tôn Bân cười ha hả nói, cũng đúng, làm, dù sao Vân Hạc nói, tuyệt đối không sai, bảo bối này nếu như bị vũ tộc cái kia đàn chó nương môn làm đi, vậy nhưng liền được không bù mất, chúng ta Ly Sơn huynh đệ, tuyệt đối không thể yếu danh tiếng, đúng, chờ các ngươi đạt được bảo bối. Liền biết lần này đến cùng có đáng giá hay không, ta nói cho các ngươi biết, lúc trước ta tại Mễ Lan Tinh thời gian, thế nhưng là thấy được thượng của thế giới thần binh bảo khí, lúc ấy vũ tộc người đều trợn tròn mắt, bọn hắn vận dụng mấy ngàn cấp hành tinh cao thủ, bất quá may mà đều là cấp hành tinh sơ kỳ mà thôi, bí mật tìm nhập Mễ Lan Tinh, liền Thiên Khải tinh vực người đều không biết, nếu không làm sao có thể tùy ý bọn hắn tại Mễ Lan Tinh tàn sát đâu. Cuối cùng đem Mễ Lan Tinh bên trên tất cả người đều chụp tới làm nô lệ, móc ra bảo bối, cái kia gọi một cái khủng bố. Trước kỷ nguyên đồ vật, chật chật chật, ngẫm lại liền kích động người tâm a. Mục Vân Hạc trịnh trọng việc nói, ánh mắt bên trong càng là nóng bỏng vô biên, hắn là được chứng kiến bảo bối, sở dĩ cũng là phi thường trịnh trọng. Năm cái huynh đệ nhìn Mục Vân Hạc ánh mắt về sau, cũng là xác định được, xem ra Mục Vân Hạc cái này một phiếu nhất định sẽ không để bọn hắn thất vọng, làm đi. Bà nội hắn, không phải liền là nguyên thạch sao, liền khi tu luyện dùng. Đúng, có Vân Hạc huynh tại, chúng ta sợ cái gì, ha ha ha, đi đi đi, sự không nên muộn, muộn cũng sinh biến. Đám người đều là như bị điên, nghe nói lại trước kỷ nguyên đồ cổ bảo bối, đều là trừng lớn hai mắt, lần này bọn hắn tuyệt đối phải đi tìm tòi hư thực. Vũ tộc người như thế bí mật tiến hành, thuyết minh bọn hắn khẳng định biết bảo bối tồn tại, có thể để cho một Vân Hạc phát hiện vũ tộc bí mật. Cũng coi là vận mệnh của bọn hắn. Đúng rồi, Vân Hạc huynh, ngươi xác định chúng ta 6 người, thật có thể đủ sang bằng vũ tộc người sao? Tôn Bân hỏi, yên tâm đi, trong bọn họ mạnh nhất, cũng chẳng qua là cấp hành tinh lục trọng thiên mà thôi, chỉ tiếc vợ con của ta già trẻ, đều chết tại trong tay của bọn hắn, ta nhất định sẽ đem vũ tộc tại Mễ Lan Tinh bên trên người, toàn bộ giết sạch. Một Vân Hạc khuôn mặt vô cùng âm trầm, cái này thời gian một đoàn người toàn bộ mở phát, tiến về truyền tống nơi. Chỉ có truyền tống trận pháp mới có thể để bọn hắn nhanh chóng đến. Cái này thời gian, Giang Trần cùng Lạc Quanh đã về tới Mễ Lan Tinh bên trên. Xa xa nhìn qua viên này tinh cầu màu xanh nước biển, Giang Trần ánh mắt có chút ngưng trọng. Mễ Lan Tinh bên trên, lần này tử thương hơn phân nửa, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, lần này hy vọng có thể đem vũ tộc người, một lưới đánh tận. Giang Trần than thở nói, cái kia cũng không phải chúng ta có khả năng tả hữu, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lần này vũ tộc vậy mà phái nhiều cao thủ như vậy đến Bể Lan Tinh tầm bảo, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cái kia một vân hạt trên thân. Lạc Quanh cười khổ nói, Giang đại ca, ngươi có thể khẳng định, bọn hắn nhất định sẽ trở về sao? Yên tâm, vũ tộc người đã giết một vân hạt vợ con già trẻ, đừng nói là khoảng này thâm cừu đại hận, liền xem như vũ tộc phát hiện bảo bối, cũng đủ làm cho hắn nhất không nổi bước chân. Một vân hạt thế nhưng là kẻ liều mạng, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại ngươi phải hiểu được, vũ tộc người kiên kỵ Ly Sơn lão yêu, liền nói minh thực lực của đối phương rất mạnh, sở dĩ hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Giang Trần lòng tin 10 phần, chúng ta không thể đem vũ tộc người khô rơi, vậy liền để bọn hắn chó cắn chó, ha ha ha, đến thời gian hưu chết vào tay ai coi như không nhất định, chúng ta làm việc tốt không lưu danh, đây chính là nhất định, liền ngươi còn làm việc tốt, ha ha ha, bất quá hy vọng một vân hạt không nên đem toàn bộ Ly Sơn bên trên cao thủ đều đưa tới, vậy chúng ta kế hoạch coi như thất bại. Lạc Quanh có chút lo lắng, chỉ cần hắn một vân hạt không ngốc, liền sẽ không đem nơi này có bảo bối sự tình công khai, để toàn thiên hạ đều biết, đến cái kia thời gian, bọn hắn có thể được bao nhiêu bảo bối. Ha ha ha. Hắn nhất định sẽ tìm mấy cái thực lực tương đương đồng bạn, sẽ không nhiều, nhiều nhất 5 cái, có thể đem vũ tộc người nắm gắt gao, như vậy là đủ rồi. Giang Trần lời thề son sắt nói, ngươi ý kia là ta khờ chứ. Lạc Quanh nổi giận nói, ta cũng không có nói. Giang Trần nhún nhún vai nói, ngươi chính là ý tứ kia, các ngươi nữ nhân làm sao không nói lý đâu. Giang Trần im lặng, ngươi không có tật xấu à. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Lạc Quanh cười đắc ý, hai người thẳng đến Phục Hổ dãy núi mà đi. Liền tại Giang Trần đến Phục Hổ dãy núi thời gian, vũ tộc người, như trước vẫn là phấn khởi thẳng đào. Nửa tháng đi qua, bọn hắn vẫn không có đem bảo bối toàn bộ mang đi, đủ để thuyết minh, chỗ này bảo tàng nơi bảo bối, tuyệt đối sẽ để bọn hắn khiếp sợ. Mà giờ khắc này, xa xa hư không bên trên, không gian không ngừng dao động, sáu đạo nhân ảnh xuất hiện, để nấp trong bóng tối Giang Trần, hơi nhếch khóe môi lên lên. Bọn hắn, rốt cục ngóc đầu trở lại, đây đã là thứ 8 kiện bảo bối, cạc cạc cạc, Nghiêm thống lĩnh, lần này chúng ta phát đạt, thật phát đạt. Lưu Tuấn Phi vui không ngậm miệng được, làm tiên phong, hắn cũng là bị Nghiêm Phi nhiều lần tán thưởng, hiện tại bọn hắn đào được bảo bối, đã có 8 cái này cái thứ 8, chính là một tòa 7 tầng bảo tháp, nhìn qua đại khí rộng lớn, tinh điêu tế trác, trong đó nguyên khí, càng là ùng ùng không ngừng trào ra, để vô số vũ tộc người, đều càng ngày càng reo hò, cho dù là Nghiêm Phi, giờ này khắc này, cũng khó có thể che giấu trong nội tâm vui sướng, mặc dù lần này hao tổn vài trăm người, nhưng là thu hoạch của bọn hắn lại là khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy bảo bối, bọn hắn vũ tộc thực lực, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, với tư cách lần này người chủ sự, hắn có thể có được thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng, nhiều năm cố gắng, chung quy không có uổng phí, mấy ngàn cấp hàng tinh cao thủ, đồ sát Mễ Lan Tinh, chỉ là hôm nay, liền xem như Ly Sơn lão yêu, cũng bị bọn hắn đuổi đi. Bất quá tên kia muốn báo thù, liền đợi đến 10 năm về sau đi, đến cái kia thời gian, liền xem như hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời gian, đoán chừng mình thực lực cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay. Chỉ có thực lực, mới thật sự là có thể làm cho người cảm thấy vui mừng, Nghiêm Phi trong lòng vô cùng ngưng trọng, trước đó một vân hạt giết bọn hắn không ít người chạy thoát thời gian, hắn liền âm thầm thề, nhất định phải làm cho mình thực lực nâng cao một bước, lần này bảo bối, khẳng định là chính mình chọn trước. Thượng cổ thế giới, kỷ nguyên khác nhau siêu cấp cường giả lưu lại bảo bối, cho dù là sông núi phá vỡ, nhật nguyệt thay phiên, vẫn như cũ còn có thể bảo tồn đến hiện tại, đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất. Nghiêm thống lĩnh, chúng ta đào được người tượng, cái gì? Thật hay giả, là thây khô sao? Cái rắm thây khô, đã bao nhiêu năm đều, trước kỷ nguyên người, xương vụn đều nát không có. Nói đến cũng đúng, cái này nếu là xác chết vùng dậy, cái kia trả được, ha ha ha. Mau ngậm miệng, Nghiêm thống lĩnh tới, tất cả người đều là thần sắc nghiêm cẩn, không còn dám nói nhiều một câu, Nghiêm Phi đi vào dưới đất bên dưới thời gian, thần sắc cũng là trở nên càng ngày càng khẩn trương, đào được người, nói cách khác, cái này người nhất định là ức vạn năm trước đại lão, năm đó nhân vật truyền kỳ, trước kỷ nguyên bảo tồn đến hiện tại, cái này cần là lợi hại cỡ nào cường giả, tuế nguyệt là vô tình nhất lưỡi dao, có thể tránh thoát tuế nguyệt, xuyên vượt hai cái kỷ nguyên người. Đều là khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả, mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt, đều là thiên băng địa liệt, rất nhiều cường giả chí tôn, vô luận nhiều mạnh, đều sẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Nhưng là cái này nguyên di tích cổ, lại hoàn mỹ bảo tồn lại, đủ để thuyết minh, trong đó cường giả năm đó đến cùng cường đại đến mức nào, quả thật là người tượng. Nghiêm Phi nội tâm giật mình, người này tượng bị bao khỏa tại nguyên thạch bên trong, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ hắn hình dáng, mặt nạ màu vàng ống, đem mặt mũi của hắn hoàn toàn che đậy kín, bởi vì lo lắng đem người này tượng phá hoại, sở dĩ Lư Tuấn Phi mấy người cũng không có dám trực tiếp phá vỡ người này tượng chung quanh nguyên thạch, chẳng qua là đem người tượng cho đào lên. Nghiêm thống lĩnh, gia hỏa này, hẳn là giá trị không ít nguyên thạch a. Lư Tuấn Phi cười hắc hắc, Nghiêm Phi lặng lẽ nhìn hắn một cái, chẳng thèm ngó tới, liền biết nguyên thạch, ngươi biết đây là người nào sao? Đây chính là trước kỷ nguyên đại năng, nếu như có thể luyện thành khôi lỗi lời nói, không nói vô địch thiên hạ, đây tuyệt đối là để người khó có thể tưởng tượng, vân vân vân, Nghiêm thống lĩnh nói đúng lắm. Lư Tuấn Phi ở một bên, liên tục gật đầu. Nghiêm Phi cẩn thận quan sát một phần, đều không có phát hiện người này tượng có cái gì dị dạng, bất quá loại kia cổ phát cùng đại khí, lại là trong xương phát ra, như thế một khối giống như băng tinh đồng dạng nguyên thạch kết tinh, người tượng liền ở trong đó, bất quá cái này người tượng có thể hay không làm thành khôi lỗi, liền coi là chuyện khác, đây cũng là một cái duy nhất Nghiêm Phi nhìn không ra sâu cạn đồ vật, trước đó mấy thứ thần binh áo giáp, Nghiêm Phi đều vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là hiếm thấy trân bảo, còn có một cái, chính là một bộ kỳ thư, Nghiêm Phi vẫn không có thể mở ra sách hộp, không biết đến tột cùng ra sao bảo vật, nhưng là có thể bị phong cấm tại sách trong hộp, đủ để đoán được bất phàm của nó chỗ, mà lại liền liền lục phẩm chiến binh đều hoàn toàn không cách nào phá vỡ sách hộp, hiện tại chỉ có người này tượng cùng sách này hộp, mới là hắn để hắn hưng phấn, trước tiên đem người này tượng bọc lại đi, Nghiêm Phi trầm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia người tượng, mười phần yêu thích, đều thêm chút sức, trong vòng một tháng, nhất định phải mau chóng đem nơi này toàn bộ đã thông, ta muốn trống rỗng tất cả nguyên thạch khoáng mạch cùng nguyên di tích cổ. Được rồi, ngài liền nhìn tốt a, Nghiêm thống lĩnh. Lư Tuấn Phi gật đầu nói, đúng rồi, thời gian dài như vậy, làm sao không có nhìn thấy Gia Tác Lợi Nhĩ đâu, hắn đi đâu? Nghiêm Phi hỏi, đoán chừng đã chết đi, trước đó đối chiến mấy cái kia Ly Sơn lão yêu thời gian, hắn đã không thấy tăm hơi. Lư Tuấn Phi nhướng mày, hắn cũng tại hiếu kỳ, Gia Tác Lợi Nhĩ làm sao lại không có đâu? Trước không cần quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian thanh trừ nơi này lại nói, Mễ Lan Tinh đã không an toàn, vạn nhất cái kia đào tẩu gia hỏa ngóc đầu trở lại, chuyển đến cứu binh, chúng ta liền sẽ phi thường bị động. Nghiêm Phi thần sắc nghiêm trọng, hai ngày này hắn luôn cảm thấy mí mắt phải đang nhảy, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sớm làm rời đi Mễ Lan Tinh, mới là trọng yếu nhất. Nghiêm thống lĩnh, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, cạc cạc cạc, chúng ta lần này giữ bí mật công tác làm như thế tốt. Mặc dù cái kia Ly Sơn lão yêu chạy mất, nhưng là nơi này khoảng cách Bá Thiên Tinh vực xa như vậy, hắn khẳng định không cách nào như thế mau trở về, mà toàn bộ Thiên Khải Tinh vực đều không có vượt qua xa như vậy truyền tống trận pháp, ngươi hoàn toàn có thể đem tâm thả trong bụng. Lư Tuấn Phi một mặt lời thề son sắt, tặc tử, để mạng lại. Hôm nay, chúng ta Lục đại lão tổ, nhất định phải đem các ngươi vũ tộc người, toàn quân bị diệt. Một tiếng chấn thiên gầm, thiên băng địa liệt. Không ít vũ tộc người, đều là mừng rỡ, nhất là Lư Tuấn Phi sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, khóe miệng có chút run rẩy, vừa rồi còn một mặt nghiêm túc, hiện tại kém chút dọa đến tè ra quần. Sáu cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, đứng tại hư không bên trên, vì thế như vậy, không cần nói Lư Tuấn Phi, liền liền Nghiêm Phi, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, khó có thể tin, cái này sao có thể, hắn, để tại sao lại tới, Lư Tuấn Phi lắp ba lắp bắp hỏi nói. Sắc mặt âm trầm, xanh đỏ trắng giả, nội tâm càng là hoảng được một thớt, hiện tại Lư Tuấn Phi đã trợn tròn mắt, vừa rồi còn cùng Nghiêm thống lĩnh nói khoác, hiện tại trực tiếp đánh mặt, tốc độ này so mẹ nhà hắn một vân hạt đi mà quay lại tốc độ còn muốn nhanh, ngóc đầu trở lại, sáu cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, hiện tại, nên bọn hắn vũ tộc người sinh ra lòng kiên kỵ thời điểm, mà lại bọn hắn lại giết một vân hạt vợ con già trẻ, cái này một trận chiến, đối phương thế tất sẽ chết đập đến cùng. Ta hắn sao cái kia biết, ngươi tấm này vỡ vụn, cái này một trận chiến nếu như thua, lão tử nhất định bắt ngươi đệm lưng. Nghiêm Phi rống giận nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nghiêm Phi hiện trong bụng một bụng tức giận, giận không chỗ phát tiết, cái này Lư Tuấn Phi, quả thực chính là cái tiểu nhân, quá mẹ hắn tiện, sợ cái gì đến cái gì. Nguyên bản cho rằng một vân hạt lần này rời đi, liền sẽ không trở lại nữa, nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn vậy mà tụ tập 5 đại cao thủ, mà lại tất cả đều là cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tất cả vũ tộc người, đều trở nên kinh hồn tán đảm, ở sâu trong nội tâm, tràn đầy chấn kinh, 6 người này, tất nhiên sẽ để bọn hắn trở nên 10 phần bị động, không biết lại muốn có bao nhiêu người ngã xuống đi. Lúc trước cái kia 4 cái ly sơn lão yêu liền đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp, mặc dù 3 người bị giết, nhưng là bọn hắn cũng đã chết hơn 300 người, trả giá nặng nề, ta cũng không biết bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Lư Tuấn Phi lẩm bẩm nói, hắn cũng dọa đến toàn thân run rẩy. Lần này, Mục Vân Hạc so với trước kia vênh váo nhiều, 6 cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, khiến bọn hắn tắc nghẽn hơi thở. Mục Vân Hạc, ngươi muốn làm gì sao? Ta khuyên ngươi không cần làm tự chui đầu vào rõ sự tình, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong, chúng ta vũ tộc sự tình, ngươi tốt nhất đừng trộn rộn tiến đến, nếu không, giết chết bất luận tội. Nghiêm Phi trầm giọng nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chuyển ra vũ tộc thân phận đến, cái này một trận chiến, hắn không muốn đánh, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, bọn hắn người, đoán chừng sẽ chết 7-8 phần, thậm chí cả toàn quân bị diệt, cũng không phải là không thể được. Một Vân Hạc thực lực, hắn là rõ ràng nhất, trải qua trận này, bọn hắn đã chịu không được tổn hao, mà Mục Vân Hạc lại đưa tới cứu binh, lần này giúp đỡ, cũng không phải mấy cái kia sinh dư viên có thể so sánh. Lúc này Mục Vân Hạc rõ ràng là hướng về phía giết bọn họ tới, hiện tại nhất làm cho Nghiêm Phi tuyệt vọng là, vì sao bọn hắn có thể như thế nhanh liền xuất hiện ở đây, liền xem như đi hướng bá thiên tinh vực, chí ít cũng cần mười mấy năm, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy bên trong, làm sao có thể truyền tống đến tận đây đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hiện tại vũ tộc danh hiệu, chưa hẳn liền đối với mấy cái này kẻ liều mạng hữu dụng, lại thêm lên trước đó Mục Vân Hạc vợ con bị giết, Mục Vân Hạc đã sớm liều lĩnh, hiện tại hắn cừu hận trong lòng càng nhiều hơn lý trí, cái này một trận chiến, Mục Vân Hạc quyết tâm, đã bày ra, không chết không thôi, vũ tộc. Ta đánh chính là ngươi vũ tộc, các ngươi giết ta người thân nhất, sở dĩ cái này một trận chiến, các ngươi liền đợi đến tiếp bị trừng phạt đi. Ta sẽ đích thân đem các ngươi cái này nhóm đạp nát, toàn bộ nghiền chết, để các ngươi hồn phi phách tán. Mục Vân Hạc tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, vũ tộc người, càng là nơm nớp lo sợ, nhưng là bọn hắn đã không có đường lui. Đây mới gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái này hai nhóm người, đoán chừng sẽ lưỡng bại câu thương đi. Giang Trần cười ha hả nằm tại đỉnh núi bên trên, yên lặng nhìn cái này một màn, tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn hai nhóm người đánh túi bụi thời gian. Chính là hắn hiện thân thời gian, những này ly sơn lão yêu, quả nhiên như lời ngươi nói, liền liền nhân số đều một cái không nhiều không thiếu một cái. Tiểu nữ tử thật sự là bội phục nha, Lạc Quanh cười duyên nói, vậy còn không cho đại gia ta xoa xoa chân, Giang Trần nói, đẹp cho ngươi, phi, Lạc Quanh trợn nhìn Giang Trần một chút, không nhỏ nhen nói, hai gò má bên trên mang theo một vòng đỏ ửng. Cái này thời gian, Giang Trần cùng Lạc Quanh đang liếc mắt đưa tình, nhưng là vũ tộc người. Lại là rung lẫy bẫy, Mục Vân Hạc chờ 6 đại cao thủ, chính là bọn hắn sợ hãi đầu nguồn, đối với bọn hắn đến nói, chính là kinh khủng nhất trí mệnh vũ khí. Các ngươi cái này nhóm ly sơn tạp toái, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chúng ta vũ tộc khẳng định sẽ không để các ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật, lần này, trừ phi các ngươi từ trên thân ta vượt qua đi, nếu không, ta Nghiêm Phi tuyệt đối sẽ không cúi đầu, muốn cướp chúng ta vũ tộc đồ vật, các ngươi còn chưa xứng. Nghiêm Phi biết. Cái này một trận chiến đã không có bất kỳ đường sống, nhất định phải liều chết chiến đấu, mới có thể khả năng cứu vãn, vì những bảo bối này, vì vũ tộc tương lai, Nghiêm Phi cực bên trên tất cả cơ hội, thậm chí là mấy ngàn cấp hàng tinh cao thủ sinh mệnh. Những người này, rất lớn một bộ phận đều là bọn hắn vũ tộc trụ cột vững vàng, cấp hàng tinh cao thủ, để ở nơi đâu, đều là không đơn giản. Minh Ngoan bất linh, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, Vân Hạc, làm liền xong rồi. Lý Bằng âm tiếu nói, hắn cũng sớm đã là chờ không nổi nữa, ma quyền sát chưởng, kích động, đúng, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, một đám rác rưởi, chúng ta muốn xử lý bọn hắn, không phải vài phút sự tình nha, Công Bân cũng là đã đợi không kịp, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút bảo bối này, đến tục cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn ngàn dặm xa xôi, tốn không ít nguyên thạch, mới mở ra trận pháp tới, giết không tha, một Vân Hạc hét lớn một tiếng, giữa song phương. Dương cung bạc kiếm, rốt cục là không tại ẩn tàng, đại chiến bộc phát ra, toàn bộ Phục Long Sơn Mạch ở giữa, đều là chấn động lên, 6 người, tất cả đều là lấy một địch trăm, một người chèn ép mấy trăm cấp hàng tinh cao thủ, không tại lời nói hạ, cường giả ở giữa đối chọi, chính là đơn giản như vậy thô bạo, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp có thể nói. Một Vân Hạc chặn mấy chục cấp hằng tinh lục trọng thiên cao thủ, cái này một trận chiến hắn cũng đồng dạng không dám rơi lấy nhẹ tâm, mặc dù bọn hắn cường giả càng nhiều, cao thủ ác hơn, thế nhưng là dù sao vũ tộc nhân số chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, cái này một trận chiến, bọn hắn còn được chú ý cẩn thận mới được, theo ta một trận chiến, chiến người là hùng. Chúng ta vũ tộc, cho tới bây giờ đều không có thứ hèn nhát, Nghiêm Phi gầm thét nói, chiến, chiến chiến chiến, ngập trời chiến ý, kinh thiên mà lên, Tôn Bân cùng Lý Bằng, toàn đều xông lên phía trước nhất, mấy trăm cấp hằng tinh cao thủ, cực tận quần nhau, vì bảo vật, vì có thể làm cho mình thực lực nâng cao một bước, bọn hắn cũng đều là vô cùng cẩn thận, cấp hằng tinh thất trọng thiên, đều đã mấy ngàn năm không có qua bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn mỗi người đều muốn đột phá, ai nguyện ý dậm chân tại chỗ đâu, nơi này có kinh thiên bảo bối, nhiều như vậy vũ tộc người, chính là tốt nhất chứng minh, chỉ là một cái mễ lang tinh, vũ tộc lại có nhiều cao thủ như vậy nhổ bình, Mục Vân Hạc, xem ra tuyệt không nửa phần hư giả, vì bảo bối, vì thắng lợi, tuyệt đối không cho phép nửa phần lãnh đạm, một trận sinh tử đồ sát, triệt để kéo ra tự màn. Mục Vân Hạc đám người thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cấp hằng tinh cao thủ theo nhau mà tới, liên tục vây quanh, giữa song phương giao phong, có thể nói là thế lực ngang nhau, tiếp tục như vậy, càng phát để người nhìn không ra sâu cạn, khó bề phân biệt. Nghiêm Phi dẫn theo đông đảo vũ tộc cao thủ, ra sức chống cự, hiện tại liền xem như biết những người này làm sao ngóc đầu trở lại, cũng không có ý nghĩa gì, có thể sống sót, đem bảo bối mang về vũ tộc, mới là bọn hắn hiện tại chuyện nên làm nhất. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, Lý Bằng cùng Tôn Bân đám người, cũng đều là dần dần trở nên bước đi liên tục khó khăn, mỗi người đối mặt 400 cấp hằng tinh cao thủ, đây cũng không phải là trò đùa, cái này một trận chiến thảm liệt, cũng là càng ngày càng để người nắm chặt tâm, mặc kệ là vũ tộc người, vẫn là một Vân Hạc, hiện tại bọn hắn đều đã là chú ý cẩn thận, sợ sẽ lâm vào tử địa bên trong, song phương giao chiến, càng là lâm vào giằng co, mặc dù một Vân Hạc đám người dần dần chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là cái này thời gian, nghĩ muốn tiêu diệt vũ tộc người, bọn hắn đoán chừng cũng là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, có thể có người cũng sẽ vẫn lạc ở đây. Nhưng là chiến đấu như trước vẫn là tiếp tục, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, trận chiến đấu này, đều sẽ để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Vũ tộc chết đi cấp hằng tinh cao thủ, càng ngày càng nhiều, đều là cấp hằng tinh sơ kỳ người, căn bản tránh không khỏi một Vân Hạc đám người trọng kích, nhưng là một Vân Hạc Tôn Bân đám người. Cũng là càng ngày càng gian nan, thương thế của bọn hắn dần dần tăng thêm, vũ tộc chiến thuật biển người, nếu như bọn hắn có thể nhịn đến cuối cùng, hô chết vào tay ai, thật đúng là ẩn số. Nãi nãi, đám người kia, liều chết chống cự, đây là không muốn sống nữa sao? Tôn Bân cực là phiền muộn, nhưng là bọn gia hỏa này đã thấy chết không sờn, vũ tộc người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thương thế của bọn hắn từng bước một tăng thêm, rất có thể sẽ dẫm vào chính mình vợ con vết xe đổ. Bọn hắn không cần mạng, chúng ta cũng không cần mạng, liều chết cũng muốn kéo bên trên mấy trăm đệm lưng, một đám cấp hằng tinh sơ kỳ rác rưởi, cũng muốn ngăn trở cước bộ của chúng ta, tuyệt đối không thế. Một Vân Hạc ngóc đầu trở lại, lần này tuyệt sẽ không lại lui lại nửa bước, vì chính là hôm nay. Nghiêm Phi càng là tử thủ trận doanh, Ly Sơn lão yêu cũng đều không phải dễ trêu, sở dĩ nếu như bọn hắn có chút lười biếng, liền có thể sẽ bị bọn gia hỏa này có thể thừa dịp. Còn tốt lần này bọn hắn người tới đủ nhiều, cho dù là lại một lần nữa tử thương mấy trăm người, còn có hơn 2.000 người, tàn binh bại tướng đối đầu trọng thương một Vân Hạc đám người, song phương cơ hồ là thế lực ngang nhau, đều tại không ngừng tiêu hao đối phương sinh lực. Trong nháy mắt, đại chiến 3 ngày 3 đêm, cái kia gọi một cái thiên hôn địa ám, vũ tộc tử thương cũng là vượt qua hơn ngàn, chỉ còn lại 1.500-600 người, mà một Vân Hạc đám người, đều đã là mệt thở hồng hộc. Thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta cái gì thời gian xuất thủ, Lạc Quanh nhìn Giang Trần một chút nói, Giang Trần chau mày, lằng nhà lằng nhằng, xem ra bọn hắn đều đang thử dò xét đối phương ranh giới cuối cùng, nếu như cuối cùng ai đều không xuất thủ, như vậy chính là tại lấy chiến dưỡng chiến, tiếp tục như vậy, đánh giằng co đều tính không được, bọn hắn đều sợ thua, bởi vì bọn hắn đều thua không nổi, vũ tộc người thua, nhiều năm chuẩn bị chấp tay nhường cho người, nếu như một Vân Hạc bọn hắn thua, chính là hoàn toàn chết đi, mất cả chì lẫn chài. Xem ra, bọn hắn đều muốn mài rơi đối phương kiên trì, nhìn một chút đối phương ranh giới cuối cùng. Lạc Quanh rất tán thành nói, kia là tự nhiên. Giang Trần biết, chính mình nhất định phải xuất thủ, hắn nhưng không có tâm tình tiếp tục cùng đám người này tiếp tục dông dài, tọa sơn quan hổ đấu, bọn hắn sinh lực đã sắp tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại tự mình ra tay, là thời gian thu thập chiến trường, hiện tại không còn sớm sao? Lạc Quanh cười nói, không còn sớm, bọn hắn đều tại mài đối phương kiên trì, chúng ta hiện đang cho bọn hắn đón đầu một kích, chính là tốt thời gian, bởi vì bọn hắn bất luận là thực lực vẫn là tinh thần, đều đã sắp gần mệt kiệt lực, chúng ta nếu quả thật đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng đều không ngốc, chỉ cần đối phương bất động sát chiêu, bọn hắn cũng liền giằng co cuộc chiến, ai cũng không chịu xuất thủ trước. Ai xuất thủ trước, ai liền sẽ bạo lộ sau cùng ác chủ bài, Giang Trần trầm ngâm nói, cho nên nói hiện tại bọn hắn là thời gian đón đầu đánh ra, Hắc Vương. Tại, Hắc Vương nháy mắt xuất hiện tại Giang Trần bên người, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi, trận đại chiến này, hắn cũng trong bóng tối thăm dò, đã đánh 3 ngày 3 đêm, hiện tại là thời gian đến phiên bọn hắn xuất thủ, chờ một lúc ngươi cùng Lạc Quanh giao đấu Ly Sơn lão yêu đám người này, ta một người, muốn đơn đấu toàn bộ vũ tộc, Giang Trần cười nói, ngươi xác định, Lạc Quanh giống như cười mà không phải cười nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi cần phải cẩn thận một điểm. Hơn 1.500 cấp hàng tinh cao thủ, còn có vài chục cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ, liền xem như bọn hắn hiện tại đều đã là gân mệt kiệt lực, nhưng là một người một miếng nước bọt, cũng là không thể khinh thường. Chục triệu không thể rơi lấy nhẹ tâm a, Lạc Quanh lo lắng, Giang Trần tự nhiên sẽ hiểu, bất quá hắn lần này cũng muốn nhìn một chút, chính mình chiến lực mạnh nhất, đến tột cùng có thế mạnh bao nhiêu, khi lấy được tinh hà đại đế truyền thừa về sau, trận chiến ngày hôm nay, là hắn đối thủ mạnh mẽ nhất. Cái này một trận chiến, chính mình cũng đúng lúc kiểm nghiệm một cái, mình có thể đối địch với cao thủ cỡ nào, cái này một trận chiến, đến tột cùng có thể đánh bại bao nhiêu người. Giang Trần mục tiêu, tự nhiên là muốn đem tất cả vũ tộc người, đuổi tận giết tuyệt, đối với những này âm hiểm xảo trá, vô cùng ngoan độc chủng tộc, Giang Trần mục tiêu chính là muốn bọn hắn tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới triệt để biến mất, đây chính là hắn hoành nguyện, chủ nhân nhất định sẽ không thua, Hắc Vương kiên định không thay đổi nói, ngươi xem một chút. Hắc Vương đều so ngươi càng thêm minh bạch rõ ràng, ta là sẽ không thua. Giang Trần vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, đánh một đám tàn binh bại tướng mà thôi, liền xem như thắng, đoán chừng cũng không có gì có thế khoe khoang. Giang Trần lắc đầu, cái này thời gian, hắn nhảy lên một cái, từ trên núi nhảy xuống tới. Ha ha ha, Mục huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không nghĩ tới chúng ta như thế nhanh lại gặp mặt. Giang Trần cười lớn nói, là ngươi. Tiểu hữu, nhanh nhanh trợ ta một chút sức lực, chờ chúng ta diệt sát cái này nhóm vũ tộc người, lại đến ôn chuyện, Mục Vân Hạc cười to nói, tốt. Vậy ta liền tới trợ ngươi, Mục huynh đừng sợ, Giang Trần hét lớn nói, ngươi là ai? Nghiêm Phi sắc mặt âm trầm đáng sợ, có một cái khách không mời mà đến, Giang Trần thực lực có lẽ không có cái gì, nhưng là phía sau hắn còn có một cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, mà lại cái kia toàn thân áo đen chiến giáp nam nhân. Cũng để bọn hắn cảm thấy bất an, ngươi nhìn ta là ai? Ha ha ha, Giang Trần lắc mình biến hóa, biến thành Gia Tác Lợi Nhĩ bộ dáng, Nghiêm Phi cùng Lư Tuấn Phi đám người, nhất thời sắc mặt đại biến, Gia Tác bị ngươi giết, Nghiêm Phi trong lòng nhất lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà ẩn tàng một cái lớn như vậy nguy hiểm, mà hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, không có giết, ta chỉ là để hắn sống không bằng chết mà thôi, về phần các ngươi, tất cả vũ tộc người. Đều đáng chết, Giang Trần thanh âm vô cùng âm trầm, đối với vũ tộc hận ý, cũng làm cho Nghiêm Phi tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này đối bọn hắn vũ tộc xem bộ dáng là căm thù đến tận xương tủy nha, trách không được ngươi khoảng thời gian này biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử, ta nhất định phải chém giết ngươi, Lư Tuấn Phi rống giận nói, nhìn thẳng Giang Trần, Vân Hạc, người này là ai? Lý Bằng một mặt kinh ngạc hỏi, như không có tiểu hữu. Ta căn bản không có khả năng như vậy mau trở lại đến Bá Thiên Tinh Vực, chúng ta có thể ngóc đầu trở lại, đến đây đoạt bảo, tất cả đều là tiểu hữu chi công cực khổ a. Mục Vân Hạc rất tán thành nói, trước sáo lộ Giang Trần một đợt, đợi đến hắn buông lỏng canh gác, đến thời gian trước hết giết vũ tộc, lại chém mấy cái này đạp nát, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Tôn Bân liên tục gật đầu nói, Mục Huynh, cái này một trận chiến, ta không thể đổ cho người khác, giết sạch vũ tộc. Chúng ta lại đem bảo bối phân không muộn, ha ha ha, Giang Trần cười to nói, tốt tốt tốt, tiểu hữu rất được ta tâm, chiến chiến chiến. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp, Mục Vân Hạc cười lớn một tiếng, Giang Trần mấy người cũng là gia nhập vào bên trong chiến trường, thế nhưng là Mục Vân Hạc vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần kiếm thứ nhất, vậy mà là đâm về phía mình, gãi đúng chỗ ngứa, đâm trúng bộ ngực của hắn, để Mục Vân Hạc sắc mặt đại biến, nháy mắt kinh hô một tiếng tuyệt vọng gầm thét, khàn cả giọng, không, Mục Vân Hạc trợn tròn mắt, sững sờ ở tại chỗ, liền liền Tôn Bân cùng Lý Bằng đám người, cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn cùng Mục Vân Hạc xưng huynh gọi đệ Giang Trần, vậy mà lâm trận phản bội, Giang Trần xuất kỳ bất ý một kiếm, trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. May mà Mục Vân Hạc đã sớm ở vào cảnh giới bên trong, mười phần cẩn thận, bằng không, một kiếm này có khả năng trực tiếp muốn hắn mạng. Hỗn trướng, Tôn Bân nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần lại đem Mục Vân Hạc cho tính kế, cái này nhìn như trung hậu trung thực, chỉ có hàng tinh cấp ngũ trọng thiên gia hỏa, vậy mà xuất thủ như thế nào hung mãnh tàn nhẫn, thời khắc mấu chốt, đã thương nặng Mục Vân Hạc. Cái này, Nghiêm Phi cùng Lưu Tuấn Phi mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng a. Hắn đến cùng là một bên nào, đem Mục Vân Hạc những người này đưa tiễn, hiện tại lại cùng Mục Vân Hạc đòn khiêng bên trên, gia hỏa này là bốn phía dẫn lửa nha, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà là vũ tộc người. Mục Vân Hạc cắn răng nghiến lợi nói, lão đảo lui lại mà đi, ánh mắt bên trong hiện đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi sai, ta cũng không phải vũ tộc người, ta cũng đối với vũ tộc thống hận vô cùng, hiện tại, ta liền muốn thay trời hành đạo. Vũ tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng là các ngươi, ha ha ha, ta cũng sẽ không bỏ qua, Ly Sơn lão yêu, cũng không phải vật gì tốt, các ngươi giết người vô số, ta cũng nghe ngóng, các ngươi chết rồi, cũng là trừng phạt đúng tội, Giang Trần vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, cuồng vọng tự phụ gia hỏa, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn diệt hết chúng ta vũ tộc, thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, phạm ta vũ tộc người, xa đâu cũng giết, Nghiêm Phi trầm giọng nói, dương cung bạc kiếm. Giang Trần thực lực chỉ có hàng tinh cấp ngũ trọng thiên, sở dĩ căn bản hắn liền không thả tại tâm bên trên, thật sao? Hôm nay ta Giang Trần liền muốn thử một chút nhìn, ai có thể cản ta? Giang Trần mỉm cười, rút kiếm mà lên, hắn đã thật lâu không có chiến đấu, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước, liền dùng vũ tộc người máu tươi, đến tưới nước kích tình của hắn đi. Mà giờ này khắc này, Mục Vân Hạc mấy người cũng đã là tàn binh bại tướng, Lạc Quanh cùng Hắc Vương. Thu thập bọn họ đủ rồi, Giang Trần một mình đối mặt vũ tộc, một trận chiến quyết thắng thua, không biết tự lượng sức mình, ha ha ha ha, ngươi còn muốn cùng một chỗ đối phó chúng ta sao? Đừng quên một câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi tính là cái gì? Nghiêm Phi xùy cười nói, hắn thấy Giang Trần quả thực chính là ăn nói ba hoa, ba người, liền muốn diệt đi bọn hắn vũ tộc, đây không phải nói đùa sao, nhiều lời vô ích, tay phía dưới thấy chân chương đi, vì Mễ Lan Tinh. Vì chính nghĩa, ta đại biểu thiên khải tinh vực, tiêu diệt ngươi, Giang Trần nói, muốn chết, Nghiêm Phi hừ lạnh nói, Mục Vân Hạc những người này thực lực mạnh mẽ, mặc dù bị trọng thương, nhưng là dù sao vẫn là cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, nhưng là ngươi cái này cấp hàng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa đến xem náo nhiệt gì, động thủ, giết cho ta, Nghiêm Phi rống giận nói, giết chết Giang Trần, lấy tiếng nổ uy, đối với bọn hắn vũ tộc đến nói, thế cục cũng không rõ ràng, trước có truy binh. Sau có mãnh hổ, mà cái này Giang Trần xuất hiện, rất hiển nhiên cũng là mưu đồ đã lâu, gia tác lợi nhĩ đã hao tổn tại trong tay của hắn, mà lại gia hỏa này, tự hồ còn muốn đem Ly Sơn lão yêu cùng bọn hắn vũ tộc ăn sạch, cái này khẩu vị khó tránh khỏi có chút quá lớn đi, cho ta chơi chết đám người kia, ta nhất định phải hắn chết, Mục Vân Hạc cuồng hống nói, hiện tại hắn rốt cục biết Giang Trần vì sao như thế hảo tâm, chính là vì để cho mình cùng vũ tộc giao đấu. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hắn tốt từ đó thủ lợi, gia hỏa này cơ quan tính tận, hiện tại rốt cục vẫn là đối bọn hắn động thủ, không đợi đến Mục Vân Hạc động thủ, Giang Trần liền đoạt trước một bước, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, quả thật ứng câu nói kia, nhưng là Mục Vân Hạc chỉ cần có một tuyến sinh cơ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thù lớn chưa trả, bảo bối còn đều tại vũ tộc người trong tay, lần này tam phương hỗn chiến, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ai trước tiên lui ra, ai liền sẽ trở thành thảm nhất người. Một bên khác, Giang Trần ánh mắt như điện, không ngừng lóe ra, bắt đầu xông vào trận địa địch bên trong. Vũ tộc đại quân, lấy ngàn mà tính cấp hàng tinh cao thủ, ở đây cái thời gian cũng là điên cuồng. Chơi không lại những này cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, còn chơi không lại ngươi cái này đồ rác rưởi. Tại vũ tộc người trong mắt, Giang Trần không đáng giá nhắc tới, hiện tại đã trở thành bọn hắn cho hả giận tồn tại. Đến hay lắm, Giang Trần hét lớn một tiếng. Cầm trong tay Thiên Long kiếm, như là mũi đâm thủng bầu trời, chiến ý tận mây, đánh đâu thắng đó, Lạc Oanh cùng Hắc Vương liếc nhau, cái này thời gian trực tiếp hướng một Vân Hạc Tôn Bân đám người đánh tới, một thoáng cái kia ở giữa, đại chiến tái khởi, mà cái này thời gian người cao hứng nhất, không ai qua được Nghiêm Phi, một Vân Hạc đám người khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Giang Trần bên người hai người kia, cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn dám giết nhập hơn ngàn cấp hàng tinh trận địa địch bên trong, quả nhiên là không muốn sống nữa. Chỉ có Hắc Vương cùng Lạc Oanh rõ ràng nhất Giang Trần thực lực, những người này tuyệt đối không có khả năng giết chết hắn, liền xem như lui 10.000 bước nói, hắn cho dù là bại lui, cũng đủ để tự vệ, không ai có thể giết chết hắn. Giang Trần cơ hồ là đứng ở bất bại nơi, sở dĩ Lạc Oanh cùng Hắc Vương mới có thể không kiên nể gì như thế chiến đấu. Giang Trần dùng ra vô cảnh chi kiếm, tại một đám vũ tộc trong cao thủ không ngừng xuyên qua, như là gió thu quét lá vàng, một kiếm chém ra. Chí ít mười mấy 20 người ngã vào trong vũng máu, một kiếm chém xuống, lực lớn vô cùng, kinh khủng kiếm ý, thông thiên nạp địa, tựa như thiên nữ tán hoa, vạn kiếm đều ra, gió lốc chi trảm, ngạo kiếm lăng vân chi thế, không ai có thể ngăn cản, kiếm chém thương khung, rơi định mà xuống, vô cảnh chi kiếm, tiếng không có tận cùng, mấy trăm cấp hàng tinh cao thủ, cơ hồ trong vòng 10 chiêu, toàn bộ chôn vùi, chết không tán thân nơi, Giang Trần thân ảnh, quá mạnh, quá nhanh. Không ai có thể chống đỡ được, cho dù là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Giang Trần như là trâu điên, xông vào trận địa địch bên trong, giả mang va chạm, hủy diệt ngàn vạn người, thế không thể ngăn. Ai cản ta thì phải chết. Giang Trần khí thế kinh thiên, hơn ngàn cấp hàng tinh cao thủ, hoàn toàn ngăn trở không được Giang Trần đường đi, bảy vào bảy ra, một phần tư cấp hàng tinh cao thủ, đã ngã xuống. Giang Trần liền giống như là một đầu không biết mệt mỏi yêu thú. Chiến đấu như vậy, hoàn toàn là lấy chiến đổi chiến, liền xem như Nghiêm Phi cũng không dám nói có thể không lọt vào mắt bất luận người nào công kích, cho dù là hắn, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn không được Giang Trần bước chân. Vũ tộc người, vây quanh Giang Trần, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, song phương càng là thế lực ngang nhau. Bất quá Giang Trần biết, dù sao vũ tộc người như vậy nhiều, chính mình căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn toàn bộ chém giết hoàn tất, đợt thứ nhất công kích, giết chết hơn 400 người. Hiện tại vũ tộc người, đã là trong lòng run sợ, nhưng là dù sao người đông thế mạnh, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Giang Trần đã không có khả năng giống như bắt đầu, mọi việc đều thuận lợi, vũ tộc người, còn muốn có 1.000 nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Giang Trần chiến đấu, vẫn như cũ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Trần không phải máy móc chiến đấu, liên trảm mấy trăm cấp hàng tinh cao thủ, hắn cũng sẽ mỏi mệt. Mà lại Nghiêm Phi đám người cũng không phải bia ngắm, mặc cho chính mình điên cuồng giết vũ tộc tộc nhân, mà thờ ơ, đáng ghét. Nhất định phải giết hắn. Nhất định, Nghiêm Phi rống giận, nội tâm tức giận không thôi, hơn 3.000 cấp hàng tinh cao thủ, nhập chủ Mễ Lan Tinh, hiện tại trải qua trận này, nhân số vậy mà đã giảm mạnh đến chỉ còn lại hơn 1.000 người, cái này đối với bọn hắn vũ tộc đến nói, thế nhưng là tương đối lớn trọng thương. Bất kỳ một cái nào cấp hàng tinh cao thủ dưỡng thành, đều không phải một lần là xong, không có tuyệt đối ngày phân cùng nghị lực, căn bản không có khả năng trở thành cấp hàng tinh cao thủ, nhưng là chính là vũ tộc những này cấp hàng tinh cao thủ, tại Giang Trần trước mặt lại giống như là bị chém dưa thái rau đồng dạng, liên tiếp bị chém giết, nhìn Nghiêm Phi đau lòng không thôi. Những này, đều là vũ tộc tinh nhuệ, đều là bọn hắn chân chính dựa vào sinh tồn ỷ vào, đặt chân vu bá thiên tinh vực căn bản chỗ tại. Mấy ngàn cấp hàng tinh cao thủ mệnh tan cùng đây, liền xem như đợi đến Nghiêm Phi ngày sau về tới bá thiên tinh vực, cũng khẳng định sẽ bị vấn trách. Hiện tại Giang Trần, liền giống như là một cái đồ tể, thực tại là thật là đáng sợ, nhưng là Nghiêm Phi nhất định phải nghênh khó mà bên trên, tử thương lại nhiều, cũng muốn đem Giang Trần giết chết ở đây. Hiện tại hai mặt thù địch phía dưới, chỉ có giải quyết bọn hắn, chính mình mới có thể gối cao không lo. Nghiêm Phi làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bản cho rằng thiên y vô phùng một trận tầm bảo hành trình, cuối cùng vậy mà để hắn tổn binh hao tướng, chết như vậy nhiều huynh đệ, vũ tộc lực lượng trung kiên, đều là nguyên khí đại thương, thua thiệt liền thua thiệt tại phía bên mình không có có hàng tinh cấp thất bát trọng ngày cao thủ, Nghiêm Phi rất rõ ràng, chính mình nhất là lần này vũ tộc tầm bảo hành trình tối cao lãnh tụ, hắn có hết thảy quyết sách quyền, nhưng là một khi càng thêm lợi hại vũ tộc cao thủ tới, mình cũng phải lánh sang một bên. Đến thời gian công lao coi như không phải là của mình, bất quá hết thảy đều là hắn tự cho là đúng, không chỉ là Ly Sơn lão yêu, liền liền Giang Trần cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, vậy mà cũng tới cùng chính mình tranh phong. Cái này thời gian, Nghiêm Phi có thể làm, chỉ có liều mạng một lần, người thắng sau cùng, mới có thể trở thành nhóm này bảo tàng chủ nhân chân chính. Giang Trần một mực đều đang đợi cơ hội, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thậm chí mượn gió đông, để Ly Sơn lão yêu cùng chính mình là địch, khiến cho lưỡng bại câu thương. Nghiêm Phi đối với Giang Trần hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà hiện tại, hắn càng là giống như có thần trợ, xông vào vũ tộc trận doanh bên trong, không ai có thể ngăn cản, gia hỏa này quả thực liền là tên điên. Ngoạ tào. Đây cũng quá mạnh a. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, cái này tên hỗn đản vậy mà như thế khủng bố, chúng ta nhiều người như vậy, cũng đỡ không nổi hắn sao? Khó nói, hiện tại chúng ta đều chưa hẳn có thể thăm dò rõ ràng hắn nội tình, đánh rắm, chúng ta nhiều người như vậy, làm khó còn sợ một mình hắn hay sao? Em gái ngươi nhìn Nghiêm thống lĩnh mấy cái kia cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ, đều không cách nào làm sao hắn nha. Vũ tộc người, lòng người bàng hoàng, Nghiêm Phi đám người xung phong, rốt cục bắt đầu một vòng mới công kích. Lần này, ta muốn tự tay đem ngươi xé nát. Nghiêm Phi gầm thét, xông lên phía trước nhất, tay cầm trường kích, lôi kéo khắp nơi. Trống, trống trống, nương theo lấy Nghiêm Phi xung kích, sau lưng vũ tộc, cũng đi theo tinh thần phấn chấn, lão đại đều không muốn mạng vọt lên, đừng nói chi là bọn hắn rồi. Lúc này đúng là bọn họ biểu hiện cơ hội, nhất định phải cho tiểu tử này một kích trí mạng, để hắn nhìn xem ai mới thật sự là bá chủ. Long đằng thuật, Giang Trần ánh mắt như đao, cầm kiếm mà lên, không ngừng thôi động trong cơ thể nguyên khí, hừng hực như lửa, bay lên, thực lực trực tiếp nhảy lên tới cấp hằng tinh lục trọng thiên, lại thêm lên long biến gia trì, Giang Trần ác chiến hơn 20 cấp hằng tinh lục trọng thiên, cũng không từng rơi xuống hạ phong. Kiếm 28, kiếm 29, kiếm 30, tinh diệu tuyệt luân vô cảnh chi kiếm, đại khai đại hợp, tại mọi người vây công phía dưới, tả xung hữu đột, không có chút nào nửa phần ngưng trệ. Giang Trần chiến lực, kinh thế hải tục, dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Bất quá Giang Trần chung quy là một người tại chiến đấu, trong cơ thể nguyên lực, không ngừng bị áp súc, chung quy vẫn là dần dần bị vũ tộc những cao thủ liên thủ áp chế xuống tới. Lúc ban đầu phong mang, đã dần dần thu liễm, Giang Trần trên người cũng là lộ ra không ít thương thế, dù sao, người thực tại là nhiều lắm, đều là cấp hàng tinh cao thủ, liều mạng một lần, Giang Trần cũng chỉ có thể chính diện đón lấy, đao và kiếm xen lẫn. Máu và lửa va chạm, Giang Trần tụ huyết đánh cược một lần, trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân, đối mặt nhiều như thế cường địch, hắn vẫn là cái kia không lo không sợ Giang Trần, bỏ được một thân róc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, đây chính là Giang Trần khí thế, hắn xưa nay không sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào, hắn trong lòng nói, là thuộc về mình riêng một ngọn cờ nói, ngàn vạn người, ở trước mặt hắn, cũng chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi, căn bản không có bất kỳ áp lực. Cho dù là chính mình thịt nát xương tan, cũng nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Vũ tộc rác rưởi, hắn muốn tự tay đem những người này nghiền nát, hắn muốn để vũ tộc vĩnh viễn ghi khắc, chính mình là bọn hắn ác mộng. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, đối mặt chung quanh vũ tộc cao thủ, Nghiêm Phi tại Lư Tuấn Phi đám người, từ đầu đến cuối đều là theo đuổi không bỏ, cũng làm cho Giang Trần trở nên càng phát ra bị động, nhưng là bằng vào lấy chính mình bất khuất chiến lực, Giang Trần trong lòng, càng là vô hỷ vô bi. Chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu, hôm nay, hắn liền muốn đem vũ tộc hơn ngàn cao thủ, toàn bộ giết chết, xong thành chân chính thiên nhân trảm. Giang Trần thận trọng từng bước, vừa đánh vừa lui, nhưng là uy lực của nó, lại một chút cũng không có biến mất, đối mặt với bát phương vòng vây, chiến lực của hắn cũng là càng phát ra kinh người, gặp mạnh thì mạnh, Giang Trần thực lực không ngừng kéo lên, vô cảnh chi kiếm cũng là càng phát uy mãnh, vô số kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, đầy trời mưa kiếm. Không thể địch nổi, kiếm 31, Giang Trần ánh mắt như máu, hàng mang chợt hiện, một kiếm quét ngang ngàn vạn người, Nghiêm Phi đám người thốt nhiên biến sắc, toàn lực thi là, mới chặn một kiếm này, bất quá dù là như thế, cũng là nhận cực lớn chấn thương, trái lại Giang Trần chung quanh người, thực lực không đủ người, trực tiếp bị xóa bỏ, chừng hơn 200 người, thật là khủng khiếp kiếm, Lư Tuấn Phi sắc mặt tái xanh, đồng dạng là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, chính mình liền như là một hạt bụi bặm. Mà Giang Trần liền như là trăng sáng tinh huy, cùng hắn so sánh, chính mình là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu, không ít vũ tộc người, cũng đều là run lẩy bẩy, một kiếm xóa bỏ hơn 200 người, lại một lần nữa để Giang Trần trở thành trong mắt mọi người ma quỷ. Nghiêm Phi cắn chặt hàm răng, quyết không thể để Giang Trần xoay người, chỉ cần nhất cổ tác khí, bọn hắn người đông thế mạnh, khẳng định có thể đem Giang Trần đè xuống, đều cho ta xông, chém giết kẻ này, ta tất có trọng thương. Hôm nay huynh đệ, đều là ta vũ tộc cuộc khởi công huân thần, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, huống chi hiện tại gian trần, cũng chưa chắc liền là chân chính vô địch thiên hạ, sắc mặt của hắn cũng là có phần là tái nhợt, hắn cũng tại không ngừng thở hổn hển, hắn cũng đồng dạng là người, chỉ cần là người, liền có yếu điểm, Nghiêm Phi không tin gian trần thật có thể giết chết bọn hắn lấy ngàn mà tính vũ tộc cao thủ, đối mặt cái này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vô số vũ tộc cao thủ, gian trần khí tức, cũng là trở nên càng ngày càng trầm thấp. Cho dù là trong cơ thể hắn nguyên khí tràn đầy, tiêu hao chiến lực, vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng, đổi làm những người khác, đoán chừng một đợt xung kích, liền đã chết không tán thân nơi, liền xương vụn đều không thừa. Nhất dương chỉ, song long chỉ, tam điệp chỉ, cửu kiếp tù thiên chỉ, từng đạo kinh khủng chỉ pháp, nối liền trời đất ở giữa, vô số người bị xuyên thủng thân thể, tên vẫn tại chỗ, nhưng là vũ tộc cao thủ thực tại là nhiều lắm nhiều lắm, gian trần vừa đánh vừa lui. Vẫn như cũ là thập diện mai phục, nghĩ muốn xông ra cái này thùng sắt giống nhau vũ tộc khốn chiến, thực tại là quá khó. Đương nhiên, gian trần muốn đi, không ai có thể ngăn được hắn. Bất quá hắn căn bản không muốn đi, chỉ có giết chết những này đáng ghét vũ tộc, hắn mới có thể đem bảo bối chiếm được, hắn mới có thể còn cho Mễ Lan Tinh một chốn cực lạc. Cửu kiếp tù thiên chỉ, tứ hướng chỉ, gian trần bốn ngón tay đều ra, thiên băng địa liệt, tính ra hàng trăm vũ tộc cao thủ, bị gian trần chỉ ấn nghiền nát. Tứ hướng chỉ uy lực ngập trời, thế không thể đỡ, Nghiêm Phi sắc mặt thốt nhiên mà biến, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng là những bị kia gian trần trực diện nghênh kích người, lại là đã khó thoát vận rủi. Tứ hướng chỉ, bốn hướng kinh thiên, bát phương triều bái, hội tụ phong hỏa lôi điện bốn hướng chi lực, thiên hôn địa ám, liền xem như Nghiêm Phi chờ một đám cấp hằng tinh lục trọng thiên cao thủ, cũng đành phải tránh né mũi nhọn, căn bản không dám chậm trễ chút nào, một thoáng cái kia ở giữa. Lại là tính ra hàng trăm vũ tộc cao thủ, thân hãm linh luân, vũ tộc người, kinh hồn tán đảm, nhưng là bọn hắn cũng không lui lại chỗ trống, hiện tại cho lựa chọn của bọn hắn chỉ có chết chiến đến cùng, thắng mới có một tuyến sinh cơ, thua, liền triệt để không có có bất kỳ cơ hội, tất cả bảo bối, cũng đều sẽ bị bọn hắn cướp đi. Gian trần càng chiến càng mạnh, mặc dù thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng là tại hơn ngàn vũ tộc trong cao thủ, bảy vào bảy ra, cũng là phi thường thông dong. Thiên Long kiếm nhuốm máu vô số, cái này một trận chiến, gian trần có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có người biết cái này một trận chiến kinh khủng đến cỡ nào, càng không có người biết gian trần bỏ ra bao nhiêu. Hắc Vương cùng Lạc Quanh thỉnh thoảng hướng phía gian trần phương hướng xem ra, chính là sợ gian trần chống đỡ không nổi, dù sao nhiều như vậy cấp hằng tinh cao thủ, lấy ngàn mà tính, cho dù là cấp hằng tinh thất trọng thiên, căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Lạc Quanh mặc cảm, cái này một trận chiến đổi lại là nàng, cũng sớm đã gân mệt kiệt lực, nhiều như vậy cấp hằng tinh cao thủ, liền xem như giết gà mổ trâu, đều không biết muốn giết tới cái gì thời gian. Cái này thời gian, vũ tộc cao thủ đã bị gian trần giết đến chỉ còn lại hơn 800 người, gian trần toàn thân nhuốm máu, vẫn như cũ kiếm khí gột rửa, chung quanh hư không bên trên, tất cả đều là một mảnh đỏ như máu, huyết vụ tỏ khắp, vũ tộc người giết đỏ cả mắt, gian trần cũng giết đỏ cả mắt. Trong cơ thể nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, gian trần bộ pháp trở nên có chút lộn xộn, nhưng là chiến ý vẫn như cũ không giảm chút nào, trận địa địch bên trong vẫn như cũ không hề sợ hãi, ác chiến ở giữa, không ai có thể ngăn trở ta, ngày cũng không ngoại lệ. Gian trần gầm thét như sấm, lại một lần nữa cùng vũ tộc cao thủ giao chiến mà lên, máu tươi hỗn hợp có từng đạo lãnh ngạo như sương kiếm ảnh, gian trần đã không phân rõ đến tột cùng là máu tươi của mình, còn là máu tươi của địch nhân. Cái này một trận chiến, để hắn tràn đầy đấu chí, tràn đầy bá khí, không nhìn tất cả, không sợ thương khung. Cửu kiếp tù thiên chỉ phối hợp kiếm 31, đánh đâu thắng đó, gian trần kiệt sức hơn phân nửa nguyên khí, tinh khí thần đều là xung kích đến đỉnh điểm. Cái này một trận chiến, muốn nhiều bá đạo có nhiều bá đạo. Nghiêm Phi đám người sắc mặt trắng bệch, gian trần giống như một đạo khát máu cùng long, tay cầm chiến binh, không người có thế địch, liền xem như chiến thuật biển người. Xa luân chiến không ngừng tiêu hao gian trần, kết cục đều là giống nhau, hắn quá cường hãn, căn bản ngăn không được, một kiếm đứt cổ, 10 cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, vậy mà không phải hắn kẻ địch nổi. Mặc dù song phương đều đã bị trọng thương, nhưng là vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng, gian trần cái này một trận chiến bộc phát, kinh khủng đến cỡ nào, cường giả như mây, lôi động 3000, vũ tộc cao thủ, cái này thời gian đều là từ trong đáy lòng đối với gian trần cảm giác được sợ hãi. Thậm chí là tuyệt vọng, 800 người không ngừng giảm mạnh, 700, 600, 500, 400, vũ tộc cao thủ, chết càng ngày càng nhiều, thiên hôn địa ám chiến đấu, kéo dài một ngày một đêm, Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì nàng muốn chém giết tất cả người, là những Mễ Lan Tinh kia bên trên chết đi người báo thù. Mễ Lan Tinh bị tàn sát đâu chỉ 1 triệu, những này vũ tộc người, mỗi một cái đều đáng chết, chúng ta đánh không lại, làm sao bây giờ, Nghiêm thống lĩnh? Đúng vậy a, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền nên toàn quân bị diệt. Nghiêm thống lĩnh, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Vũ tộc người, đối với Giang Trần sợ hãi, đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cái này người, chính là một cái kinh thế đại ma đầu, chính là một cái chính cống sát nhân cùng ma. Vũ tộc từ trước đến nay đều là không e ngại bất luận người nào, mà lại bọn hắn giết người cướp của, từ không thua trận, lại thêm lên vĩnh hằng thế giới đại bộ phận đều có vũ tộc cao thủ tồn tại. Bọn hắn hầu kiêu mà cùng, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, duy chỉ có cái này thời gian, thua cho Giang Trần, thậm chí liền nhìn đều không dám nhìn tới Giang Trần, triệt để bị Giang Trần cái này không sợ sinh tử đại ma đầu cho đánh sợ. Mắt thấy cái này đến cái khác ngày xưa hảo hữu, không ngừng ngược lại ở bên cạnh, bọn hắn làm sao có thể không sợ đâu. Người cố hữu một chết, nhưng là có chút người sống hơn ngàn năm, có ít người sống trên vạn năm, có ít người tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Sống càng lâu, thực lực cường hẳn là cứng rắn đạo lý, tại thực lực này vi tôn thế giới bên trên, trừ phi ngươi một mực co đầu rút cổ, nhưng là liền xem như ngươi không gây bất luận kẻ nào, cũng có khả năng sẽ bị giết chết, muốn sống được càng lâu, ngươi đành phải mạnh lên. Không ngừng mạnh lên, vũ tộc người tự cho rằng rất mạnh, mà lại nhiều như vậy cấp hàng tinh cao thủ bệnh thành một sợi dây thừng, nhưng là cuối cùng vẫn nan địch Giang Trần kiếm, đáng ghét. Nghiêm Phi nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn tay cũng đang run rẩy, chính mình nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế kế hoạch, làm khó liền muốn thất bại sao, mà lại còn phải chết ở chỗ này, hắn không cam tâm, không cam tâm nha. Cái này Giang Trần, đồng dạng là cơ quan tính tận, âm mưu không dứt, lợi dụng Ly Sơn lão yêu, đem bọn hắn sinh lực đánh nát, nếu không, một mình hắn làm sao có thể lực chiến vũ tộc nhiều cường giả như vậy đâu. Một đám tàn binh bại tướng, tử thương vô số, cuối cùng hắn đơn thương độc mã, liền đem tất cả người đều lật tung. Vũ tộc căn bản khó mà chống đỡ, nhưng là Nghiêm Phi trong lòng, vẫn như củ hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lên, Giang Trần thực lực, cũng đã bị hao tổn đến cực điểm, chỉ cần bọn hắn có thể một mực kiên trì, hô chết vào tay ai, cũng nói không chừng, giết cho ta. Thề sống chết thủ hộ vũ tộc, Nghiêm Phi tay cầm trường kích, phát ra sau cùng công kích, chỉ có không đến 300 người, bọn hắn vô cùng muốn dùng sau cùng một bầu nhiệt huyết, đánh bại Giang Trần. Mới có thể có một tia sống sót cơ hội, là thời gian kết thúc, các ngươi những này vũ tộc bại hoại, ta Giang Trần hôm nay liền đem các ngươi tàn sát gần hết. Đối mặt vũ tộc sau cùng công kích, Giang Trần càng đem thực lực không ngừng tăng giá cả, long biến phía dưới, thân giống như cự ma, Giang Trần không nhìn bất luận kẻ nào, Thiên Long kiếm đại khai đại hợp, như là gió thu quét lá vàng, một tay Thiên Long kiếm, một tay Phán Thần bút, Giang Trần nắm chặt Phán Thần bút, không ngừng phát họa ra khắp nơi lồng giam. Kiếm chém mà xuống, để những vũ tộc kia cao thủ, tránh cũng không thể tránh, Giang Trần tùy ý cuồng tiếu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này một trận chiến, vũ tộc cũng sớm đã dọa cho vỡ mật gần chết, mà hắn, cũng là tràn đầy lòng tin, mặc kệ là vô cảnh chi kiếm vẫn là cửu kiếp tù thiên chỉ, đều để bọn hắn cảm nhận được hít thở không thông tuyệt vọng, Giang Trần chiến lực, như là kình thiên chi trụ, không ngừng kéo lên. Một bên khác, Hắc Vương cùng Lạc Quanh liên thủ ngăn địch. Đối kháng một Vân Hạc đám người, cũng là vào tay cực lớn thu hoạch, Hắc Vương cùng Lạc Quanh, tất cả đều là lấy một địch ba, nhưng là thực lực của hai người bọn họ, hoàn toàn muốn so 6 người này muốn mạnh, 6 người này đã là kéo dài hơi tàn, tướng bên thua, đối kháng bọn hắn, Hắc Vương cùng Lạc Quanh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhất cổ tác khí, mới có thể đem bọn hắn đánh tiết khí, nếu không những này cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, quyết không thể đủ để bọn hắn có chút thở dốc cơ hội. Các ngươi cái này nhóm quy tôn tử, Giang Trần, lão tử chết đều sẽ không bỏ qua ngươi, nải nải, chúng huynh đệ, cho ta liều mạng, giết chết bọn chúng. Một Vân Hạc khàn cả giọng, muốn rách cả mí mắt nhìn qua Giang Trần đám người, trong nội tâm cái kia gọi một cái khí nha, nhưng là làm sao thực lực của đối phương, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể anh kỳ phong duệ, 3 cái thối thợ dày, hoàn toàn bị Lạc Quanh cùng Hắc Vương đè lên đánh, thận trọng từng bước, bước chân lão đảo. Lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, thương thế của bọn hắn, cũng là càng ngày càng nặng. Bất quá cái này thời gian, Ly Sơn lão yêu đám người toàn lực xung kích phía dưới, Hắc Vương cùng Lạc Quanh, thật đúng là không dám đổ nước, đối đầu phía dưới, Bọn hắn có khả năng liều chết phản kích, đến thời gian đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 coi như không vạch được rồi, chỉ phải từ từ đem bọn hắn đè chết, bọn hắn liền không đường có thể trốn. Liền tại 5 người toàn lực thi là thời gian, một Vân Hạc lại là quay đầu liền chạy, lại một lần nữa thi triển huyết thuẫn chi thuật, ngọa tào. Một Vân Hạc cái tên vương bát đảng ngươi. Ngươi chạy thế nào rồi, cái này tên hỗn đảng. Nãi nãi, thấy tình thế không ổn vậy mà chạy trước, hỗn trướng a, thiếu đi một Vân Hạc, chúng ta chèo chống điểm mất đi một cái, chúng ta hy vọng lại nhỏ đi, ta thao ngươi tổ tông, một Vân Hạc. Lão tử nếu là có thể sống sót, ta nhất định làm chết ngươi tổ tông 18 đời, mặc cho những này Ly Sơn lão yêu như thế nào chửi rủa, cái này thời gian đều đã không còn kịp rồi, một Vân Hạc cũng đã nghe không được, bởi vì một Vân Hạc cũng sớm đã trốn đi thật xa. Liền liền Hắc Vương cùng Lạc Oanh cũng đều ngây ngẩn cả người, một giây trước vừa mới nói xong toàn lực một trận chiến, một giây sau hắn cái thứ nhất bàn chân bôi mở chuồng đi, để Tôn Bân đám người, tức giận đến nghiến răng, toàn thân run rẩy. Bất quá hiện tại, bọn hắn liền xem như muốn chạy cũng chạy không được, Hắc Vương cùng Lạc Oanh triệt để chầm chầm chết bọn hắn, lại thêm lên cái này thời gian lòng người bàng hoàng, năm người này, đều đã sinh ra chạy trốn tâm, nhưng là đều đã là tàn binh bại tướng. Muốn chạy cũng không thể nào, giết, Hắc Vương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xuất kích, lần này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Lạc Quanh vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn trong lòng đại loạn, đã mất đi chủ tâm cốt, chính là tru sát bọn hắn thời cơ tốt nhất, Tôn Bân đám người liên tục bại lui, thế nhưng là một khi dâng lên lui bước tâm, chiến lực càng là không lớn bằng lúc trước, cái này thời gian Hắc Vương muốn giết bọn hắn, càng là ung dung không vội, năm cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ. Loạn không chọn đường phía dưới, để Hắc Vương từng cái toàn bộ đánh bay, lại thêm lên Lạc Quanh bao vây chặn đánh, những người này, triệt để xong đời. Phốc, phốc, phốc, Hắc Vương một người một súng tiểu bằng hữu, đánh bay đám người, chiến đấu sau khi, lau mồ hôi vẩy máu, triệt để đem Ly Sơn lão yêu, toàn bộ chiến lui, mỗi một cái đều là yếu ớt một hơi thở, gần như không sức tái chiến, mà Giang Trần ở đây cái thời gian, cũng là như là sói lạc bầy dê, đánh cược lần cuối công kích. Vũ tộc người mặc dù ý chí chiến đấu sụt sôi, nhưng cũng tiếc bọn hắn gặp phải người là Giang Trần, Giang Trần cắn chặt khớp hàm, liều chết đến cùng, cũng muốn đem vũ tộc mấy tên khốn kiếp này, bước vào A Tỳ địa ngục, Nghiêm Phi đám người sau cùng dãy dụa, cũng là trở nên 10 phần thê thảm, vũ tộc nhân số không ngừng giảm mạnh, 3.000 người, đã biến thành 30 người, chỉ còn lại hơn 30 cấp hằng tinh lục trọng thiên cao thủ, bọn hắn còn tại đau khổ chèo chống, Giang Trần chống kiếm mà đứng, thở hồng hộc. Thế nhưng là Nghiêm Phi đám người trong mắt, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng, chạy cũng chạy không được, đánh cũng đánh không lại, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu, vậy mà gặp bên trên như thế cái sao tai họa, hiện tại, còn lại các ngươi những này rác rưởi, ta cũng cùng nhau thanh trừ đi. Giang Trần Tiếu Dung lạnh lùng, từng bước một tiếng lên trước, mỗi một bước, đều giống như dẫm tại Nghiêm Phi đám người giữa ngực bên trên, để bọn hắn trong lòng cự chiến, Tôn Bân đám người đã bị Hắc Vương cho Lạc Quanh chém giết. Cái này thời gian bọn hắn nhìn qua Giang Trần, ai cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều biết Giang Trần nói muốn một người độc chiến vũ tộc, liền tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn nhúng tay, chịu chết đi, đây chính là các ngươi vũ tộc hạ tràng, kiếp sau, đừng làm vũ tộc người. Giang Trần rút kiếm mà lên, vạn kiếm phi thiên, điên cuồng chém mà hạ, Nghiêm Phi đám người đã nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có lại trốn khí lực, lần này, chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh, Nghiêm Phi trong lòng. Tràn đầy buồn khổ, chính mình trăm phương ngàn kế đạt được bảo tàng, lại muốn vì người khác làm áo cưới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Giang Trần bay ngược mà đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà tại Nghiêm Phi chờ đầu người đỉnh, xuất hiện một đao màu nâu xám ánh sáng, triệt để bao phủ bọn hắn. Đây là, Nghiêm Phi con ngươi thiết chặt, mở to hai mắt, là Khưu Sơn Nhân, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy một đạo gầy gò áo bào màu vàng thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghiêm Phi đám người nhất thời ở giữa trở nên hưng phấn, Khưu Sơn Nhân, vũ tộc Bát Đại Sơn Nhân một trong, cũng là Nghiêm Phi sư phó. Sư phó, Nghiêm Phi kích động không thể tự đè xuống, cái này thời gian, Khưu Sơn Nhân xuất hiện, chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có Khưu Sơn Nhân tại, bọn hắn liền không có việc gì. Khưu Sơn Nhân tới cứu chúng ta được cứu, chúng ta được cứu, Khưu Sơn Nhân uy vũ bá khí, vô địch thiên hạ, đông đảo vũ tộc cao thủ. Đều ở đây cái thời gian hoang hô lên, Khưu Sơn Nhân cho bọn hắn mang đến hy vọng, mang đến thắng lợi vui sướng. Bọn hắn trải qua luân phiên đại chiến, thực lực đã hoàn toàn không đủ để chống đỡ, nhưng là Khưu Sơn Nhân không giống nhau, hắn là vũ tộc trụ cột vững vàng, là bọn hắn tinh cầu cột trụ một trong. Khưu Sơn Nhân, thế nhưng là cấp hàng tinh bát trọng thiên cường giả, đối với bọn hắn đến nói, kia là cần ngưỡng vọng tồn tại, cấp hàng tinh tu luyện, một trọng so một trọng càng khó, nhất là càng đến cảnh giới cao thời gian, quả thực chính là khó như lên trời. Cấp hàng tinh bát trọng thiên cường giả, đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù đối với Nghiêm Phi đám người chỉ có lưỡng trọng thiên chênh lệch, nhưng là một cái thiên thượng một cái dưới đất, Giang Trần sắc mặt, cũng ở đây cái thời gian trở nên khó coi, không nghĩ tới vũ tộc vậy mà còn có hậu thủ, một đám rác rưởi, chút chuyện này đều xử lý không rõ. Thật sự là khiến ta thất vọng, Khưu Ngọc Các trầm giọng nói, với tư cách Bát Đại Sơn Nhân một trong, là vĩnh dực tinh giới trụ cột vững vàng, bọn hắn lần này có thể nói là trải qua nhiều năm cố gắng, mới cuối cùng phá giải cái này tiềm ẩn tại Mễ Lan Tinh bên trên bảo tàng, nhưng là, chung quy vẫn là bị người tiết lộ phong thanh, cuối cùng đưa đến một trận sinh tử đại chiến, thực tại là không nên. Mễ Lan Tinh loại này tiểu tinh cầu, liền xem như tàn sát gần hết, cũng không có người sẽ phát giác, nhưng là hết lần này tới lần khác ở đây cái thời gian, xuất hiện nhiều người như vậy, bọn hắn vũ tộc không thể không càng thêm cẩn thận. Khưu Sơn Nhân lần này đặc biệt là đồ đệ của mình hộ giá hộ tống, cũng coi là vì vũ tộc đại nghiệp, không nghĩ tới hắn lần này thật không uổng công, Nghiêm Phi cuối cùng vẫn là bị người cho mai phục, thời khắc mấu chốt, chính mình không xuất thủ không được. Với tư cách cấp hàng tinh bát trọng thiên cường giả, cơ hồ có thể quét ngang thiên khải tinh vực dạng này cấp thấp tinh vực, toàn bộ thiên khải tinh vực, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ có hàng tinh cấp bát trọng thiên cường hẳn tồn tại. Đương nhiên, cũng không bài trừ ẩn nấp tại cái nào đó tinh giới chỗ sâu đại lão, nhưng là loại khả năng này, cực kỳ bé nhỏ, người thường đi chỗ cao, chỉ nếu là có một viên cường giả tâm, ai đều sẽ không lệch cư một góc, rất nhiều cấp hàng tinh cường giả, đều đi ra thiên khải tinh vực, tìm kiếm càng rộng lớn hơn bầu trời, chứ đừng nói chi là cấp hàng tinh bát trọng thiên loại này tuyệt đối là đứng tại thiên khải tinh vực đỉnh phong vương giả. Khưu Ngọc Các xuất hiện, cũng làm cho Giang Trần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vũ tộc thật đúng là lợi hại nha, càng ngày càng nhiều cao thủ, tầng tầng lớp lớp, nghĩ muốn giết sạch bọn hắn, để bọn hắn tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới biến mất, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Vũ tộc cao thủ, uy áp thiên địa, Khưu Sơn Nhân làm cho cả Phục Hổ núi mua, đều bao phủ tại một tầng trong hắc vụ, Hắc Vương cùng Lạc Quanh đều như lâm đại địch, dạng này cường giả, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng là thời khắc mấu chốt, ai đều sẽ không lùi bước nửa bước. Sư phụ, đồ nhi vô năng, còn xin sư phó xuất thủ, tru sát kẻ này, Nghiêm Phi kích động nói, chính mình bất tử, liền còn có hy vọng, mặc kệ bất luận kẻ nào cũng không thể vĩnh viễn thành công. Lần này lúc đầu bọn hắn đều muốn từ bỏ hy vọng, nhưng là sư phó xuất hiện, cho bọn hắn cực lớn lòng tin, Khưu Sơn Nhân, vĩnh dực tinh giới Bát Đại Sơn Nhân một trong, liền xem như tại toàn bộ bá thiên tinh vực, đó cũng là cũng có số má nhân vật, vũ tộc tại bá thiên tinh vực, thực lực không tầm thường, rất nhiều sao giới bên trên, đều có vũ tộc cao thủ trú trận, bất quá lần này bọn hắn hùng tâm tráng chí, vô cùng lớn, nếu như thành công, Mễ Lan Tinh bên trên bảo bối, tận được tay. Như vậy bọn hắn đem thông tri toàn bộ bá thiên tinh vực, thậm chí cương vực sẽ mở rộng đến càng lớn địa phương, liền xem như A Thơ tinh vực, đều chưa hẳn sẽ để ở trong mắt. Khưu Sơn Nhân vì vũ tộc bá nghiệp, vì đồ đệ của mình, khẳng định sẽ không để lỏng cảnh giác. Chính mình lần này Mễ Lan Tinh chuyến đi, chung quy vẫn là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, nếu không, thật là bị người có thể thừa dịp. Xem ra, chúng ta lần này lại khó khăn. Lạc Quanh cười khổ mà nói, bản cho rằng cơ quan tính cơ làm hoàng tước, nhưng vẫn là bị vũ tộc cao thủ cho chặn lại, những người này thật sự là trăm phương ngàn kế nha, nhiều như vậy vũ tộc cao thủ, bọn hắn còn không yên tâm, còn có người âm thầm theo dõi, thực tại là thật là đáng sợ. Vũ tộc cao thủ thực lực, khiến người tắc nghẽn hơi thở, chí ít Hắc Vương cùng Lạc Quanh, là căn bản không dám cùng tranh phong, nghiệt tử, còn không quỳ xuống đến nhanh chóng nhận lấy cái chết. Nếu không, chờ sư phụ ta xuất thủ, ngươi tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, chết không tán thân nơi, Nghiêm Phi hướng phía Giang Trần gầm thét nói, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, vũ tộc cao thủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không muốn khi các ngươi vũ tộc chó săn, lần này bảo bối, ta chắc chắn phải có được, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng ngăn không được, chứ đừng nói chi là các ngươi vũ tộc hỗn đảng, lão đầu tử, ngươi nếu là thức thời, ta cũng khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian mang ngươi người xéo đi, bằng không thì có thế cũng đừng trách ta cùng ngươi cá chết lưới rách, Giang Trần cười lạnh nói, tặc tử đừng có càn rỡ, Nghiêm Phi không nghĩ tới Giang Trần vậy mà còn như thế minh ngoan bất linh, bản cho rằng cấp hàng tinh bát trọng thiên cường giả vừa ra, hắn khẳng định yểu xìu, nhưng là hiện tại xem ra, cái này tên hỗn đảng vậy mà còn muốn cùng sư phụ của mình so tay một chút, cũng tốt, vậy ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa, đưa ngươi hồn về Tây Thiên, vĩnh viễn không siêu sinh. Khưu Ngọc cắt sắc mặt ngột ngạt, vũ tộc người chết đi nhiều như vậy, toàn đều mười Giang Trần chỗ là, thực lực của hắn, thật có chút khủng bố, nhưng là cũng giới hạn tại Nghiêm Phi đám người mà nói, đối mặt chính mình, thực lực chênh lệch tam trọng thiên, căn bản không có khả năng có hắn chuyển bại thành thắng cơ hội. Khưu Ngọc cắt chân chính nên quan tâm, tự hồ là Lạc Quanh cùng Hắc Vương, cái này hai cá nhân thực lực không tầm thường, nên sẽ không bọn hắn mới thật sự là quân chủ lực a. Không cần nhìn, chúng ta không có trợ thủ, chỉ một mình ta, lão đầu, có dám hay không đánh với ta một trận. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, hoàn toàn không sợ Khưu Ngọc Cát, vũ tộc bát đại sơn nhân, chính mình cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không đem hắn lưu tại nơi này. Liền xem như đánh không lại, Giang Trần muốn chạy, hắn cũng là căn bản ngăn không được, hoàng khẩu tiểu nhi, thật đem mình làm hỗn thế ma vương sao. Giết ta vũ tộc chúng nhiều cao thủ, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Khưu Ngọc Cát từng bước một tiếng về phía trước đi đến, mỗi một bước, phản phất đều kéo theo lấy thiên địa vạn vật, khí thế uy lẫm, hừng hực liệt hỏa, ở phía sau hắn thiêu đốt lên, loại kia phách tuyệt thiên hạ khí thế, đích thật là khiến người ta cảm thấy một loại to lớn cảm giác áp bách. Dù sao thực lực quá mạnh, cấp hàng tinh thất trọng thiên cùng bát trọng thiên, giữa hai bên cũng đã là cách biệt một trời, loại cường giả cấp bậc này, căn bản không nên xuất hiện ở đây, nhưng là vì vũ tộc đại nghiệp, Khưu Ngọc Cát nhất định phải xuất thủ, vậy ta liền chiếu cố ngươi, cấp hàng tinh bát trọng thiên, ta Giang Trần hết lần này tới lần khác không tin, ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Giang Trần rút kiếm mà lên, cũng là từng bước một hướng phía Khưu Ngọc Cát đi đến, hai người bốn mắt tương đối. Cây kim so với cọng râu, phong mang tất lộ Giang Trần, vững như Thái Sơn Khưu Ngọc Cát, hai người ở giữa va chạm, tất nhiên sẽ như là tinh cầu nổ tung. Giang Trần kéo lấy nặng nề thân thể, cắn chặt hàm răng, ăn một thanh đan dược, hắn muốn cùng Khưu Ngọc Cát chết đập đến cùng, vì bảo bối, vì sau lưng nữ nhân, vì thiên khải tinh vực an bình, Giang Trần tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới, cấp hàng tinh bát trọng thiên, hắn làm sao có thể không biết khủng bố đến mức nào đâu. Nhưng là Giang Trần vẫn là không có quay đầu, quay đầu, hắn cũng đã thua, hắn liền không còn có bất kỳ cơ hội đứng lên, cường giả, vĩnh viễn là không lo không sợ, chỉ có tiến, không có lui. Lúc này bầu trời bên trên, gió nổi mây phun, lôi điện đang xen, viễn như gió lốc chè xuân khúc nhạc dạo, đối mặt Giang Trần yếu như vậy người, Khưu Ngọc Cát căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt, giết chết, là vũ tộc bỏ mạng chúng sinh chôn cùng, là hắn vũ tộc vinh quang, làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hừ hừ, đối phó với Khưu Sơn Nhân, đây không phải là muốn chết sao? Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đúng, Khưu Sơn Nhân xuất mã, cái kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể so sánh, tiểu tử này mặc dù rất càn rỡ, thế nhưng là tại Khưu Sơn Nhân trong tay, còn không phải một con kiến, muốn nghiền chết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghiêm thống lĩnh, chúng ta lần này cũng coi là đại tạo hóa, đều là bởi vì có ngươi tại nha, nếu không Khưu Sơn Nhân khẳng định sẽ không theo tới. Khưu Sơn Nhân đối với Nghiêm thống lĩnh thật đúng là tình thâm ý trọng, sư ân khó báo nha. Nghiêm thống lĩnh, chúng ta trước giờ chúc mừng ngươi, lần này tìm được thượng cổ thế giới kỳ trân dị bảo, chúng ta vũ tộc phục hưng, toàn đều xem ngươi rồi. Đối mặt với người sau lưng A Du nịnh hót, Nghiêm Phi vô cùng hưởng thụ, mặc dù vũ tộc chết nhiều cao thủ như vậy, muốn bồi dưỡng những người này, tất nhiên sẽ hao phí cực lớn nhân lực vật lực, thế nhưng là cùng bảo bối này đánh đồng, coi như là tiểu vu gặp đại vu. Những này nguyên thạch lại bất luận, cái này nguyên di tích của bên trong bảo bối, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, trọng yếu nhất chính là hắn muốn là đối với vũ tộc bá nghiệp có chỗ gia trì, chết một chút người, cũng chỉ là đối với bá nghiệp điện cơ mà thôi, kẻ yếu, chết không có gì đáng tiếc, chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn, nhược nhục cường thực thế giới, cho dù là vũ tộc bản tộc bên trong, cũng là không có chút do dự nào, không sống mống chết, chết đi người, coi như là chôn cùng. Nguyên di tích của bên trong bảo bối, mới là nhất khiến người tâm động. Giang đại ca, cẩn thận, Lạc Quanh ánh mắt ngưng trọng, liền xem như Giang Trần thời kỳ toàn thịnh, đối đầu cái này Khưu Sơn Nhân, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh, tam trọng thiên ở giữa chênh lệch, một trọng sau một trọng lớn, chiến đấu như vậy, cũng chỉ có Giang Trần dám đi nếm thử. Tại vũ tộc người trong mắt, Giang Trần đã là cá trong chậu, không ai có thể cứu được hắn. Cái này thời gian, Lạc Oanh cùng Hắc Vương phân lập Giang Trần tả hữu, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Hắc Vương trong lòng cũng là lo lắng, bây giờ bọn hắn đã không có đường lui có thể nói. Giết! Giang Trần khẽ quát một tiếng, ba người hóa thành ba đạo lưu tinh, vọt lên bầu trời chi đỉnh. Bốn đạo thân ảnh không ngừng đan xen, tách ra hư không bên trên mây đen, thiên địa biến sắc, kinh thiên động địa uy thế, khiến cho toàn bộ Phục Hổ dãy núi, ngàn dặm bên trong, chim thú phải sợ hãi, chạy tứ tán. Giao thủ trong chốc lát, Khưu Ngọc Các chính là ổn chiếm thượng phong, không có chút nào bất kỳ áp lực, phủ tay ở giữa, chính là thiên địa biến sắc, Hắc Vương cùng Lạc Quanh, tất cả đều bị đẩy lui mấy trăm bước, máu tươi phun mạnh không thôi. Phanh, phanh, Hắc Vương sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người đều là tại run rẩy không ngừng, hai tay hổ khẩu nứt ra, hai tay căn bản cầm không được Hắc Ma Thương, cái này Khưu Ngọc Các thực lực, quá mức khủng bố, hắn hoàn toàn không có thực lực có thế cùng tranh phong. Lạc Quanh cũng là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, trên người xương cốt đều cảm giác sắp vỡ vụn đồng dạng, duy chỉ có Giang Trần, lui ra phía sau mấy trăm bước, nhưng là vẫn như cũ đứng ngạo nghễ trước mắt, thân thể của hắn cũng sớm đã là thiên truy bách luyện, lại trải qua tinh thần cương rèn luyện, hoàn toàn không sợ, nhưng là khiếp sợ cái sau cường thế uy áp, Giang Trần cũng vô pháp ổn giống như Thái Sơn, vừa rồi một chưởng kia, một chưởng đánh lui ba người, trừ Giang Trần bên ngoài, Lạc Quanh cùng Hắc Vương. Toàn đều đã mất đi sức chiến đấu, hai người các ngươi lui ra phía sau đi, còn lại, giao cho ta, Giang Trần nói, thế nhưng là, ngươi, Lạc Quanh trong lòng tràn đầy lo lắng, cấp hàng tinh thất trọng thiên cùng bát trọng thiên ở giữa, như là khác nhau một trời một vực, chân chính giao thủ, Lạc Quanh mới biết chênh lệch lớn đến mức nào, Giang Trần mặc dù cường thế, nhưng là hắn hôm nay cũng là thụ thương nghiêm trọng, lại cùng cái này Khưu Sơn Nhân tiếp tục đấu, kết quả khả năng sẽ phi thường khó xử, yên tâm. Ta tự có chừng mực. Chân chính đánh không lại thời gian, ta tự sẽ bước ra. Giang Trần mỉm cười, xoay người một khắc này, trên mặt lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cửu tử nhất sinh, chiến người là hùng. Ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, tiếp ta một chưởng. Ngươi vậy mà còn có thể như thế đi bộ nhàn nhã, vậy mà không có chết. Hai người bọn họ đều đã phế đi, hiện tại còn lại ngươi cái cuối cùng. Ta thật có chút đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Khưu Ngọc Các mỉm cười nói. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có chút hơi kinh ngạc mà thôi, dựa theo hắn ý nghĩ, Giang Trần là sẽ bị trực tiếp đánh chết, không chết cũng phải lui lớp da, thế nhưng là nhìn qua hắn vậy mà so cái kia hai cái thực lực mạnh hơn cao thủ, còn muốn càng thêm thông dong, yên tâm, ta là sẽ không để ngươi thất vọng, lại đến, Giang Trần cầm kiếm mà lên, tiếu dung âm lãnh, lại một lần nữa xông về Khưu Ngọc Các, không biết tự lượng sức mình, chết đi cho ta, Khưu Ngọc Các quát lạnh nhất sinh, bàn tay rơi xuống. Hung hăng đánh tới hướng Giang Trần, thông thiên triệt địa thủ, một đạo cự hình chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép hướng Giang Trần, che kín bầu trời, khủng bố phi phàm. Kiếm 31, Giang Trần trường kiếm tung hoành, phóng tới cái kia nói chưởng ấn, Giang Trần lại một lần nữa bị đẩy lui mà đi, máu tươi dâng lên, to lớn vô cùng kinh thiên chi lực, để hắn rất cảm thấy phí sức, nhưng là như cũ đón lấy, còn bất tử, Khưu Ngọc Các sắc mặt có chút biến hóa. Tiểu tử này liền xem như sắt thép đổ bê tông, trong viên đá chui ra ngoài, cũng không có khả năng khủng bố như vậy nha, liên tiếp chính mình hai chưởng, hắn vậy mà còn có thể đứng lên, liền xem như phổ thông cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, cũng căn bản không có khả năng kết nối hắn hai chưởng, gia hỏa này, kéo dài hơi tàn, ngược lại là càng ngày càng tự tin, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, Giang Trần tiếu dung càng phát lạnh lùng, tứ hướng chỉ, Giang Trần phi thân lên. Cửu kiếp tù thiên chỉ lại xuất hiện, bốn đạo chỉ dẫn, xông lên bầu trời, thẳng bức Khưu Ngọc Các, cho ta trấn áp đi. Khưu Ngọc Các một chưởng vỗ ra, tứ hướng chỉ vậy mà xuyên thủng Khưu Ngọc Các chưởng ấn, một khắc này, ầm vang mà tán, gia hỏa này cũng thật là đáng sợ a. Lại có thể cùng Khưu Sơn Nhân chiến có đến có về, đúng vậy a, ta cho là hắn căn bản không tiếp nổi Khưu Sơn Nhân một chiêu, yên tâm, Khưu Sơn Nhân còn không có dùng ra chân chính thủ đoạn. Chỉ bất quá đang bồi gia hỏa này mà chơi đùa mà thôi, Khưu Sơn Nhân nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, các ngươi chờ lấy xem đi, vũ tộc người nhao nhao gật đầu, mặc dù Giang Trần có thể tại Khưu Sơn Nhân thủ hạ giữ vững được hơn 10 chiêu, nhưng là muốn chạy thoát, tuyệt đối không thế, Khưu Sơn Nhân còn không có chân chính xuất thủ đâu, ngươi đã để ta có chút tức giận, tiểu tử, lần này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, chịu chết đi, Khưu Ngọc Các trong lòng có chút táo bạo, cái này tên hỗn đản. Thậm chí liên tiếp hắn hơn 10 chiêu, chính mình tại vũ tộc người trong mắt, uy nghiêm chẳng phải yếu hóa sao, nhất định phải nhanh chóng giết chết hắn, dựng lên uy nghiêm, chỉ là một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa, còn muốn nghịch thiên mà đi, nằm mơ. Thông thiên chi thủ, Khưu Ngọc Các lần nữa trấn áp, Giang Trần không sợ hãi, trong cơ thể tinh thần chi lực không ngừng phun trào, huy quyền nện ra, thiên băng địa liệt, bạo liệt thiên tinh. Cút cho ta, Giang Trần một quyền nện ra, cùng Khưu Ngọc Các thông thiên chi thủ lại một lần nữa đụng vào nhau, Giang Trần lui về phía sau ba bước, mà Khưu Ngọc Các đã là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thiên địa kinh biến, đất sụp trời sập, Giang Trần một quyền này, làm cho cả vũ tộc người đều cảm nhận được tắc nghẽn hơi thở. Khưu Ngọc Các cái này thời gian sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, chính mình cùng Giang Trần đã giao thủ nhiều lần như vậy, đều là không có phân ra thắng bại, mặc dù mình vững vàng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là Giang Trần ép căn bản không hề bất kỳ nguy hiểm, gia hỏa này bày ra thực lực, cũng là càng ngày càng mạnh, làm khó hắn một mực đều tại ẩn nhẫn sao, một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa, liền xem như lại ẩn nhẫn lời nói, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Nhưng là giờ này ngày này, Khưu Ngọc Các đã không có kiên trì dây dưa với hắn đi xuống, nhất định phải nhanh chóng giết chết, lấy trấn vũ tộc uy nghiêm. Không chỉ là Khưu Ngọc Các, liền liền vũ tộc người, hiện ở trong lòng đều có chút bồn chồn, làm sao Khưu Sơn Nhân lâu như vậy vẫn không có thể đánh bại Giang Trần đâu, hẳn là Khưu Sơn Nhân không được, cũng khó trách, Giang Trần bày ra thực lực, bọn hắn đều cảm giác được tắc nghẽn hơi thở, một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa, làm sao lại có thể khủng bố như vậy đâu. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cốt cốt cốt, ngươi hôm nay xem như để ta mở rộng tầm mắt, Giang Trần, ta như không giết ngươi, ta vũ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Khưu Ngọc Các đã đối với Giang Trần hạ sát tâm, mấy lần trước đều không có hảo hảo đánh với hắn một trận, lần này hắn muốn cầm ra bản lĩnh giữ nhà, chính mình thân là vĩnh vực tinh giới bát đại sơn nhân một trong, lại bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi, không có danh tiếng gì chi nhận cho làm cho sức đầu mẻ tráng. Vô luận như thế nào cũng nói không lại đi, nhất định phải tranh thủ thời gian đánh chết Giang Trần, bọn hắn vũ tộc mới có thể mau sớm đem bảo bối mang đi, Mễ Lan Tinh hiện tại hắn đã cảm giác không an toàn, nếu như lại tiếp tục trì hoãn, nói không chừng còn sẽ có biến cố. Mặc dù Khưu Ngọc Các đã tính trước, nhưng là Nghiêm Phi đám người đã có chút sợ, Nghiêm thống lĩnh, Khưu Sơn Nhân có phải hay không một mực tại ẩn giấu thực lực nha, đúng vậy a, đối với một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên rác rưởi, còn dùng ẩn giấu thực lực sao? Đừng xem người ta là cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, chúng ta không phải cũng đều bị thua sao? Ngươi là tại nói mình là rác rưởi sao? Đám người ngươi một lời ta một câu nói, trong lòng đều là lo sợ bất an, tất cả im miệng cho ta. Sư phụ ta làm sao lại thua? Các ngươi cái này nhóm miệng quả đen, cẩn thận ta sau khi trở về, cắt đầu lưỡi của các ngươi. Nghiêm Phi chau mày, sư phó thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện đang vì sao sao một mực cầm không dưới Giang Trần, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi vũ tộc cao thủ, xem ra đều là khoác lác lợi hại, ngươi muốn giết ta. Ta nhìn chưa hẳn, ha ha ha, cũng đừng đến thời gian mình bị chính mình gây thương tích, Giang Trần cười lạnh liên tục, đánh lâu không dưới, công tâm là hơn, lúc này Khưu Ngọc Các trong nội tâm đã có chút bối rối, còn tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ cũng thật muốn thua trận, thua là không thể nào. Nhưng là bị Giang Trần như thế trêu đùa, Khưu Ngọc Các làm sao lại như thế cam tâm đâu, hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám nói dũng, tử kỳ của ngươi, đến. Khưu Ngọc Các hai tay nắm đao, một thanh kinh khủng kinh thiên đại đao, từ trên trời giáng xuống, đao quang hiển hiện, mang theo ô kim chi sắc, mười phần bá đạo, thậm chí ẩn ẩn có hổ khiếu long ngâm, xem xét liền không là phàm phẩm, có thể chết tại ta lớn cùng đao phía dưới, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Khưu Ngọc Các tay nắm lấy lớn cùng đao, dương đao mà lên, từ trên trời giáng xuống, lực lượng vô tận, xông phá thiên địa vạn vật trói buộc, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, chém rơi xuống, tốt, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi, Giang Trần ánh mắt lạnh thấu xương, cầm kiếm mà lên, một kiếm nghênh kích, trời đất quay cuồng, toàn bộ sông núi, tự hồ đều tại không ngừng chìm xuống, Giang Trần nắm chặt thiên long kiếm, gào thét một tiếng, thiên long kiếm uy lực, không chút nào kém hơn Khưu Ngọc Các lớn cùng đao, mà lại thiên long kiếm kiếm uy. Càng là không thể địch nổi, kiếm linh vừa ra, ai dám tranh phong, thiên long kiếm kiếm linh, vẫn luôn là phi thường khủng bố tồn tại, Giang Trần cơ hồ chưa từng sẽ để cho kiếm linh ra khỏi vỏ, mà lần này, thiên long kiếm cũng giống như là gặp nguy cơ rất lớn đồng dạng, bắt đầu điên cuồng bộc phát, một kiếm lui Khưu Ngọc Các lớn cùng đao, Khưu Ngọc Các càng là hai mắt hàng mang lấp lóe, Giang Trần thiên long kiếm, long ngâm gào thét, kiếm linh chi uy, hoàn toàn áp chế hắn lớn cùng đao. Nếu không chính mình một đao liền có thể đem Giang Trần chém thành hai khúc, Giang Trần thi triển đăng thiên thê, bắt đầu không ngừng quay chung quanh tại Khưu Ngọc Các bên người, Tả Xung hữu đột, ánh mắt bên trong 10 phần tỉnh táo. Giang Trần tốc độ, vẫn luôn là Khưu Ngọc Các tâm bệnh, cùng gia hỏa này giao chiến thật lâu, hắn có thể đứng ở bất bại nơi, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì tốc độ của hắn thực tại là quá nhanh, mà lần này càng là đem chính mình đùa bẩn xoay quanh, Khưu Ngọc Các trong nội tâm, vô cùng phẫn nộ. Bốn tiết đăng thiên thê tốc độ, vượt xa Khưu Ngọc Các, Giang Trần bắt đầu điên cuồng bố trí trận pháp, muốn giao đấu Khưu Ngọc Các, nhất định phải khởi động Tu La kiếm trận, nếu không mình căn bản không có khả năng gánh vác được đối phương theo nhau mà đến thế công. Một đao tiếp một đao, Giang Trần không có khả năng một mực đều đang trốn tránh, như vậy chính mình còn không bằng trực tiếp chạy trốn được rồi. Hắn không phải tại cầu sinh, mà là đang cầu thắng. Giang Trần bộ pháp vững vàng, lấy lui làm tiến, đối mặt Khưu Ngọc Các một đao tiếp một đao chém rơi xuống, Giang Trần chỉ có thể tránh né mũi nhọn, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt cục, Giang Trần Tu La kiếm trận bố trí thành, nhưng là hắn cũng là bị Khưu Ngọc Các áp chế khó mà động đậy. Kiếm trận đã thành, Giang Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, đây là hắn duy nhất cơ hội. Giang Trần trong lòng vô cùng phiền muộn, không biết cái gì thời gian chính mình mới có thể có vải đậu thành binh thực lực như vậy. Như vậy Tu La kiếm trận tiện tay ở giữa liền có thể bố trí thành công, nặng nhất là 36 chuôi thần binh đều quá mức cường đại, cần Giang Trần dụng tâm đi chưởng khống, mà lại trận pháp phương vị cũng khác biệt, phổ thông trận pháp có lẽ có thể vải đậu thành binh, nhưng là phức tạp như vậy Tu La kiếm trận, Giang Trần còn không dám nếm thử, bởi vì hắn biết, nếm thử về sau, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có chính mình bản mệnh tinh hoàng cường đại tới trình độ nhất định, Giang Trần có lẽ có thể nếm thử một cái. Phân tâm hắn dùng, đến thời gian một lòng 36 dùng, mới có thể đem Tu La kiếm trận bố trí xong, bất quá vậy cũng chẳng qua là ý nghĩ mà thôi. Hiện nay, quan trọng nhất là, đem lão gia hỏa này giết chết, chỉ có giết chết Khưu Ngọc Các, chính mình mới có thể trở nên đạt được bảo bối, vũ tộc người, toàn đều đáng chết, Giang Trần thế nhưng là sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Tu La kiếm trận, cho ta khải. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, chấp chưởng trận nhãn, cái này thời gian, 36 chuôi thất phẩm chiến binh, toàn bộ vào chỗ, lại thêm lên Thiên Long kiếm, khuấy động mây gió đất trời, kiếm trận cùng một chỗ, thiên hôn địa ám, chung quanh núi non sông ngòi, tự hồ đều trở nên ngưng trệ xuống tới, trong kiếm trận, Giang Trần có như thần minh, uy lẫm thiên hạ, chỉ phía xa Khưu Ngọc Các, điêu trùng tiểu kỷ, chỉ là trận pháp, cũng muốn vây khốn ta. Nằm mơ, Khưu Ngọc Các cười lạnh một tiếng, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, từng đạo kinh khủng kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng nhiều, cho dù là hắn, cũng biến thành có chút giật gấu vá vai. Cái này Giang Trần, thực tại là quá đáng ghét, nhiều như vậy thần binh, toàn đều cùng chính mình lớn cùng đao đồng dạng, hắn là làm sao khống chế được, thiên địa thay đổi, kiếm pháp vạn biến, Khưu Ngọc Các tâm, cũng là ở đây cái thời gian chìm xuống dưới. Nguyên bản cho rằng, Giang Trần thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng không thể đấu qua được chính mình, nhưng là cái này thời gian, Khưu Ngọc Các biết mình sai, gia hỏa này trận pháp, thực tại là quá độc ác, mà lại tất cả đều là kinh khủng kiếm khí, từng đạo kiếm ảnh, xuyên việt trời cao mà đến, liền giống như là tuyên cổ bất biến đồng dạng. Giang Trần dùng ra tất cả vốn liếng, Tu La kiếm trận khủng bố, cũng ở đây cái thời gian, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ là Khưu Ngọc Các, tất cả người đều là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, Giang Trần có thể có khủng bố như vậy trận pháp, quả thực để vũ tộc người kinh hồn tán đảm. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này vậy mà còn có ngón này, không có khả năng. Hắn không thể nào là Khưu Sơn Nhân đối thủ. Bây giờ nói lời này khó tránh khỏi có chút làm thời thượng sớm. Gia hỏa này ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, nếu như có thể kiên trì, Khưu Sơn Nhân muốn thắng hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta tin tưởng Khưu Sơn Nhân, gia hỏa này khẳng định là vùng vẫy dãy chết. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, nếu không, chúng ta sẽ thua được phi thường thảm. Vũ tộc người đều là rơi vào trầm mặc, liền liền Nghiêm Phi cũng không ngoại lệ, sư phụ thực lực hắn tự nhiên là tin tưởng, nhưng là Giang Trần biểu hiện ra uy thế, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bực này kinh thiên vĩ địa trận pháp, đổi lại là bọn hắn, ai cũng không thể sống sót. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, ánh mắt như kiếm, huy động Thiên Long kiếm, vô số đạo kiếm ảnh, theo Thiên Long kiếm mũi kiếm chỉ, toàn bộ ép hướng Khưu Ngọc Các, trận pháp đại thành, vạn kiếm quy tông. Khưu Ngọc Các như lâm đại địch, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm lớn cùng đao, điên cuồng xuất kích, không ngừng đánh tan Tu La kiếm trận vọt tới vô số kiếm ảnh. Cái này kiếm trận, nếu như là cùng thực lực mình tương đương người trưởng khống, Khưu Ngọc Các biết, chính mình căn bản không thể có thể sống sót. Dù là như thế, Giang Trần thực lực cũng làm cho hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một mặt, gia hỏa này rõ ràng đã là cửu tử nhất sinh, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thể cho mình học một khóa, đây mới là kinh khủng nhất. Giang Trần trong lòng càng là vô hỷ vô bi, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chém giết Khưu Ngọc Các, lấy được vũ tộc bảo bối, đây mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Tu La kiếm trận cho Khưu Ngọc Các mang tới áp bách, vô tận lớn, Khưu Ngọc Các thận trọng từng bước, nhưng là thương thế trên người, lại là càng ngày càng nhiều, căn bản là không đáng kể, tiếp tục như vậy, không ra một khắc đồng hồ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Khưu Ngọc Các hít một hơi thật sâu, nếu như chính mình thật chết ở chỗ này, vậy cũng quá oan uổng, mà lại là bị một cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên không có danh tiếng gì gia hỏa xử lý, cho dù chết, hắn cũng không cam chịu tâm nha. Nghĩ muốn giết ta, nằm mơ. Bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Khưu Ngọc Các cuồng hống kinh thiên, đại đao tung hoành, trong rủi càng khôn, bất quá tại Tu La trong kiếm trận, tự thành một thể vô tận kiếm ảnh, lại là Khưu Ngọc Các khó mà ngăn cản. Nhưng là Giang Trần trong lòng mình so với ai khác đều muốn càng thêm rõ ràng, cái này Tu La kiếm trận mặc dù đầy đủ hung mãnh, nhưng là mình nghĩ muốn kiên trì quá lâu, vậy cũng là không thể nào, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xem ra lần này chủ nhân thật là nổi giận, cái này Khưu Ngọc Các, ta nhìn thua không nghi ngờ. Hắc Vương đối với Giang Trần vẫn là vô cùng tự tin, cái này thời gian, Tu La kiếm trận uy lực hiển thị rõ, liền xem như cấp hàng tinh bát trọng thiên cao thủ, cũng vô pháp anh kỳ phong duệ, đây chính là Giang Trần bá đạo. Kiếm 29, kiếm 30, kiếm 31, tầng tầng lớp lớp kiếm ý, vung tận giữa trời, Khưu Ngọc Các trong lòng nghiêm nghị, không ngừng lùi lại, nhưng là ngàn vạn mưa kiếm lại là sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần rút kiếm tứ phương, khí lăng cửu tiêu, cho dù là chỉ có hàng tinh cấp ngũ trọng thiên, nhưng là Giang Trần bạo phát đi ra tiềm lực, lại là không sợ bất luận kẻ nào, dục cùng thiên công so độ cao, hiện tại, là thời gian diệt sát ngươi. Giang Trần tâm vô bàn vụ, chấp chưởng trận pháp, nhưng là hắn biết rõ, muộn cũng sinh biến, nhất định phải nhanh chóng xóa bỏ Khưu Ngọc Các, dù sao thực lực của đối phương quá mạnh. Chính mình dùng ra tất cả thủ đoạn, mới có thể xóa bỏ hắn. Trích tinh thủ, Giang Trần bàn tay khẽ động, tinh thần chi lực, biến ảo khó lường, một cái cực đại vô cùng bàn tay, từ trong tầng mây, xuyên qua mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa tinh thần khí tức, bao phủ tại Khưu Ngọc Các đỉnh đầu bên trên. Không, đây không có khả năng. Khưu Ngọc Các mặt lộ vẻ kinh hoảng, trước đó hắn mặc dù một mực đều ở vào trạng thái bị động bên trong, nhưng là Giang Trần muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là khi con này hủy thiên diệt địa bàn tay, từ trong tầng mây ép áp xuống tới thời gian, Khưu Ngọc Các biết, tử kỳ của mình, đến, trích tinh thủ, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, Giang Trần rốt cục cảm thấy trích tinh thủ đáng sợ, nhưng là nhất trực qua người, rõ ràng là Khưu Ngọc Các, bởi vì hiện tại Khưu Ngọc Các đã là không chỗ che thân, đừng có giết ta, đừng, đừng, Khưu Ngọc Các sắc mặt tràn đầy khủng hoảng, liền liền một bên Nghiêm Phi đám người, cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Khưu Ngọc Các chậm rãi quỳ xuống, kinh khủng bàn tay, xuyên thấu thân thể của hắn, chợt, đến hàng vạn mà tính kiếm ảnh, càng là xuyên thủng toàn thân của hắn. Khưu Ngọc Các trong hai mắt viết đầy ngơ ngác, khó có thể tin, đến chết một khắc này, hắn cũng không tin, Giang Trần vậy mà lại có cường đại như vậy thủ đoạn, vậy mà siêu việt tam trọng thiên, xóa giết mình, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Giang Trần làm được, tất cả vũ tộc người, cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Cái này thời gian bọn hắn hy vọng duy nhất, cũng bị Giang Trần xóa bỏ. Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, toàn bộ người đều là lão đảo một bước, suýt nữa mới ngã xuống đất, một tay chống kiếm, thở hồng hộc, hư không bên trong kiếm ảnh, dần dần tiêu tán, Khưu Ngọc Các thân thể cũng là từ bên trên bầu trời ném đi xuống dưới, cuối cùng đập vào đại địa bên trên, kích thích một mảnh bụi bặm. Khưu Ngọc Các chết rồi, một cái cấp hàng tinh bát trọng thiên cường giả, vậy mà vẫn lạc. Nghiêm Phi hoàn toàn không thể tin được, cái này thời gian, không ngừng lắc đầu, Khưu Ngọc Các chết rồi, bọn hắn cũng sẽ mất đi sau cùng ỷ vào, nhiều năm như vậy, trải qua gian nan hiểm trở, trùng điệp khó khăn, Nghiêm Phi rốt cục đạt đến Mễ Lan Tinh, thế nhưng là kết quả lại là người khác làm áo cưới, chính mình vũ tộc huynh đệ, lấy ngàn mà đếm, đều vẫn lạc, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được, thế nhưng là sự thật thắng hùng biện, hiện tại Nghiêm Phi, chỉ có thể chờ đợi chết. Giang Trần muốn giết bọn hắn, như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, Hắc Vương, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, Giang Trần trầm thấp nói, hỗn đản. Vũ tộc sẽ không bỏ qua ngươi, Giang Trần, ngươi chính là cái ma quỷ. Nghiêm Phi rống giận, gầm thét, toàn bộ người đều là giống như điên, dù sao đây là hắn qua nhiều năm như vậy cố gắng, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành hư không, cho dù ai đều là khó mà khống chế, chết trong mắt hắn, đã không có đáng sợ như vậy, đáng sợ là, cố gắng của mình, không đáng giá nhắc tới, cuối cùng còn để địch nhân của mình chiếm lấy bảo bối. Giang Trần ánh mắt, không hề bận tâm, Nghiêm Phi đám người chết không có gì đáng tiếc, bởi vì bọn hắn lúc trước đi vào Mễ Lan Tinh thời gian, tru diệt đâu chỉ chục triệu, đây chính là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Giang Trần nhìn về phía những nguyên kia di tích cổ thời gian, trong lòng không khỏi có chút kích động, những này nguyên di tích cổ bên trong bảo bối, hiện tại đều nên đổi chủ. Nhưng là để Giang Trần không có nghĩ tới là, cái kia phủ bụi nguyên di tích cổ, vậy mà bắt đầu răng rắc trạng nứt ra. Hết chương 4760, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.